Tối cường đại thần chủ hệ thống 10 chương 82 chín lớn khí hải vô địch thật cô quạnh à, ta xem ta vẫn là lánh đời một ít ngày đi. Hay là chờ ta lần thứ hai đi ra thiên địa này thì có đối thủ. Vương Bảo cuối cùng phát sinh một đạo cảm thán, sau đó liền im lặng không lên tiếng xoay người trở lại trong kiếm động. Nhìn biến mất rồi Vương Bảo, chư tông đại lão nuốt ngụm nước hút vào hơi lạnh. Đó là càng ngày càng khiếp sợ quá quá mạnh. Thiên Nguyên Tông vấn đạo ông lão lau mồ hôi lạnh, theo bản năng nói rằng, vừa nói còn một bên đánh run cầm cập. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau, sau đó tâm tư từng người trở nên phức tạp. Đại đa số chư tông đại lão suy nghĩ chính là hỗn loạn chi vực lúc nào thêm ra tới đây, sao một cái châu bò nhân vật trước không hề có một chút tin tức nào a. Hơn nữa hắn nhìn qua còn trẻ tuổi như vậy, một kiếm ném lăn cái kia âm hồn 100% treo lên đánh, thực lực này sợ là đạp tiên trung hậu kỳ cũng chỉ đến như thế chứ. Này có thể nói là này giới có thể khống chế quyền lên tiếng thực lực. Hơn nữa vì này tính cách thực sự là có chút hố, giả làm heo ăn thịt hổ đến mức độ như vậy cũng là không ai mà trong mọi người chỉ có Vô Trần Tông võ giả một mảnh khủng hoảng. Đặc biệt là cái kia trước mở miệng quát lớn Vương Bảo thần phủ trung niên, vào giờ phút này đều sắp nước mắt vỡ. Hắn oan ức a, hắn uất ức a, hắn càng nghĩ càng hoảng sợ. Dù sao nếu như không phải hắn, Vô Trần Tông cũng sẽ không cùng Vương Bảo kết oán. Không phải là bởi vì hắn, Vô Trần Tông vấn đạo ông lão cũng sẽ không chết thê thảm như vậy. Chuyện này nhất định sẽ bị tông môn cao tầng biết được. Đến thời điểm một khi rơi tội hạ xuống Mã Đức lão tử phải chạy trốn thần phủ trung niên biết Vô Trần Tông là không thể đợi, trở lại tuyệt bức là cái chết. Chỉ hy vọng tông môn sẽ không liên lụy thân nhân của hắn. Mặc dù biết trong kiếm đồng khẳng định có cái gì bảo vật, thế nhưng chư tông đại lão nhưng cũng không dám tiến vào. Một cái cũng không dám. Cái kia một tên gia hỏa khủng bố lúc này chính đang trong kiếm động bế quan đây. Cái tên này hỉ nộ vô thường, lại khá yêu trang bức. Ai biết mình đám người đi vào có thể hay không bị hắn một kiếm làm thịt. Vì lẽ đó, dù cho trong lòng chảy nước miếng, cũng chỉ có thể mang theo không cam lòng phiền muộn từ từ rời đi. Mà mèo yêu nhưng là con ngươi chuyển động, từ lâu bước nhanh chui vào đến trong kiếm động. Đúng như dự đoán, mèo yêu tiến vào kho báu liền nhìn thấy Vương Bảo. Mà kho báu bên trong những kia đạo khí kiếm binh vào giờ phút này đã biến mất không thấy hình bóng. Mèo yêu trong nháy mắt nổi giận, tức miệng mắng to. Khe nằm mèo liền biết tiểu tử ngươi rất sao tốt xấu cho meo ra chừa chút a. Vương Bảo du nhiên tự đắc, tới trước được trước quá hạn không sau. Mèo yêu khí phiền cực kỳ, cả người đều ở sù lông. Tiểu tử, meo ra muốn cùng ngươi solo. Vương Bảo cười lạnh một tiếng, vẩy vẩy kiếm gỗ, ngẩng đầu nói, đây chính là ngươi nói đến đây đi. Mèo yêu nhìn kiếm gỗ, con ngươi co rụt lại, lộ ra nồng nặc vẻ kiêng dè. Vấn đạo thậm chí đạp tiên nó cũng không sợ, bởi vì tuy rằng nó không đả thương được đối phương, thế nhưng đối phương cũng không đả thương được nó. Thế nhưng đối với cái này kiếm gỗ, mèo yêu liền héo. Đây là nó bình sinh nhìn thấy duy nhất một cái có thể thương tổn được nó quái đồ vật. Mèo yêu tức giận đến mức cả người run run. Tiểu tử, làm người không thể quá vô liêm sỉ a. Bản miêu đều không có ngươi như thế không hạn cối. Vương Bảo bĩu môi, tiện tay ném cho mèo yêu một cách đạo khí kiếm binh, tức giận nói, được rồi, đừng oan ức, cho ngươi một cái. Được chưa? Dứt lời, Vương Bảo liền hướng bên ngoài đi đến. Mèo yêu tiếp nhận kiếm gỗ, thình lình một cái miệng nuốt xuống, có chút tự mình an ủi nói thầm nói, Mã Đức một cái cũng là bảo bối, cũng may meo ra còn giấu không ít thứ tốt, đủ rời đi kiếm động. Bên ngoài đã hầu như không có ai, nơi này cũng bị rất nhiều người liệt vào cấm địa, tới gần cũng không dám. Vương Bảo không do dự trực tiếp hướng về phía nam bước đi. Đi rồi không đại hội, phía sau truyền đến một đạo thở hổn hển âm thanh. Nhưng là âm thanh mang theo không cam lòng, mèo yêu đuổi theo. Đuổi theo Vương Bảo sau khi mèo yêu mới hạ xuống tốc độ. Cùng Vương Bảo song song. Theo ta làm gì? Vương Bảo hơi nhướng mày. Mèo yêu ngẩng lên đầu. Ngạo nghễ nói rằng. Mèo ra lánh đời lâu như vậy. Ngược lại cũng nhàn hoảng. Xem tiểu tử ngươi vẫn tính thú vị. Tạm thời nhường ngươi bồi mèo ra mấy ngày. Vương Bảo một mặt ghét bỏ. Ngươi có bao xa lăn bao xa. Lại theo ta. Cẩn thận ta tước ngươi. Mèo yêu một mặt giận dữ. Đại gia ngươi cho thể diện mà không cần đúng không? Ta có này Trương đại soái so với mặt liền được rồi. Không giống ngươi. Hai nghịch ngợm khe nằm. Ngươi dám mắng ta còn có. Mèo ra mới là đại soái bức. Ngươi là cái rắm gì mắng ngươi làm sao ta còn đánh ngươi đây đến nha. Solo a ngươi muội mặc dù đối với mèo yêu rất ghét bỏ. Có điều Vương Bảo đúng là cũng tiếp nhận rồi mèo yêu theo chính mình. Dù sao này mèo yêu thực tại đậu bỉ. Coi như là sinh hoạt gia vị tệ. Chạy đi. Nghỉ ngơi. Tu luyện. Tiếp tục chạy đi. Vương Bảo sinh hoạt khôi phục bình thản không có gì lạ. Cũng may có mèo yêu ở. Mỗi ngày giận lẫn nhau lập tức. Cũng không tính cô quạnh. Thời gian một tháng qua đi. Vương Bảo tu vi vững bước tăng lên. Vào giờ phút này. Đã chính thức mở ra đến cửu đại khí hải. Chín cái bàng bạc khí hải mở ra chớp mắt. Nhất thời gây nên thiên địa dị tượng. Có vô cùng kim quang tràn ngập mà xuống. Từ Vương Bảo đầu ấp cũng tỏa ra từng đạo màu vàng sợi tơ. Ở Vương Bảo đỉnh đầu xoay quanh. Chín đạo khí hải bóng mờ hiển lộ. Được kêu là một cái đồ sổ. Thập phần chấn động. Mèo yêu đều bị dọa cho sợ rồi. Nghi ngờ không thôi nhìn Vương Bảo. Lấy mèo yêu nhiều năm kiến thức. Đều không hiểu nổi Vương Bảo tu luyện chính là công pháp gì. Dĩ nhiên có thể tu luyện ra cửu đại khí hải. Lẽ nào mèo yêu tựa hồ nghĩ tới điều gì. Không khỏi ánh mắt phập phù lên. Từ trong tu luyện tỉnh lại. Tất cả đã khôi phục bình thường. Vương Bảo mừng rỡ cực kỳ. Cầm nắm đấm. Dâng trào chân nguyên phun trào. Sức mạnh bá đạo làm cho Vương Bảo hoàn toàn tự tin. Lần thứ hai ra đi. Mèo yêu đối xử Vương Bảo thái độ. Rõ ràng khá hơn nhiều. Nhưng Vương Bảo khá là kinh ngạc. Lại qua mấy ngày. Vương Bảo cùng mèo yêu rất xa nhìn thấy một tòa thành trì. Nhìn trời. Vương Bảo lười biếng nói rằng. Nhanh trời tối. Tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Mèo yêu ánh mắt tỏa ánh sáng. Chính hợp ta ý. Đuổi chừng mấy ngày đường. Miệng đều phai nhạt ra khỏi chim đến rồi. Mèo ra muốn ăn thịt khối lớn. Vương Bảo cười cợt. Mới vừa muốn nói chuyện. Đột nhiên. Tối tăm sắc trời dưới. Một bóng người đột nhiên vọt tới. Tựa hồ chú ý tới Vương Bảo cùng mèo yêu. Thân ảnh kia bay xuống. Người này là cách trung niên. Đầy người chật vật. Hạ xuống sau khi. Lời đều không nói. Trực tiếp kín đáo đưa cho Vương Bảo một mảnh vải đen bao. Sau đó liền âm thanh mang theo âm hàn tâm ý. Nói rằng. Tiểu tử. Xem trọng ta cho đồ vật của ngươi. Qua mấy ngày ta tìm ngươi tới lấy. Nếu là có chút nào sai lầm. Bản tỏa diệt ngươi cửu tộc ta đã ở trên thân thể ngươi đặt xuống dấu ấm. Ngươi chỉ cần bé ngoan nghe lời. Thiếu không được chỗ tốt của ngươi. Nhớ kỹ. Đồ vật không thể mở ra. Cho ta nhớ kỹ dứt lời. Người trung niên liền bay lên không. Chỉ có điều. Không chờ hắn đi ra bao xa. Từng đạo khí thế kinh khủng. Từ trong thành bộc phát ra. Sau một khắc. Vài đạo ông lão bóng người. Chạy toán loạn ra khỏi thành ao. Một cách trong đó ánh mắt lạnh lẽo nhìn người trung niên kia. Vung tay lên. Người trung niên kia liền kêu thảm một tiếng. Rơi xuống đến trên đất. Tóm lại ông lão vung tay lên. Từ phía sau hắn đi ra mấy người. Mò lên người trung niên. Ngay lập tức tiến vào thành trì. Vương Bảo cùng mèo yêu ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Nửa ngày. Mèo yêu cấp bách gãi Vương Bảo ốm quần. Nói rằng. Mau mở ra nhìn. Là bảo bối gì? Vương Bảo cũng mang theo hiếu kỳ. từ trong lồng ngực lấy ra ẩn đi miếng vải đen bao. Từng tầng mở ra. Cho tới người trung niên uy hiếp. Ăn. Không tồn tại tấu chương song tối cường đại thần chủ hệ thống 10 chương 83 ta là biểu ca miếng vải đen trong bao đồ vật. Rất nhanh hiển lộ ra. Mèo yêu xem xét nhìn. Nhất thời thì có chút đần độn vô vị nói rằng. Mã Đức. Còn tưởng rằng là cái gì bảo bối. Hóa ra là tấm lệnh bài mà vương bảo. Vào giờ phút này. Nhưng là nở nụ cười. Ngươi biết cái gì này cũng thật là đồ tốt. 10 tỷ nguyên thạch đều không đổi nắm bắt lệnh bài. Vương bảo nhìn mặt trên quen thuộc chữ dấu vết cùng đồ hình. Hé mắt. Vật này. Thật giống gọi tam tiên đạo tử lệnh dựa vào vật ấy. Là có thể tiến vào tam tiên đạo chàng mèo yêu cười lạnh nói. Thứ đồ gì? Liền dám nói rằng tiên thực sự là buồn cười. Vương bảo không nói gì nhìn nó. Ta có thể không trang bức không mèo yêu đánh cái ha ha. Đi về phía trước. Vô vị. Đi rồi mau mau làm ăn đi mèo ra đều phải chết đói. Vương bảo ném miếng vải đen bao. Đem đạo tử lệnh thu vào đến nhẫn chứa đồ bên trong. Suy nghĩ một chút trực tiếp xóa Loki mặt nạ phục chế bản hiệu quả khôi phục diện mạo thật sự. Mèo yêu vừa quay đầu lại. Liền mộng bức. Khe nằm. Ngươi là ai? Vương bảo nhạt âm thanh nói. Ta chính là ta. Không giống nhau. Pháo hoa mèo yêu vây quanh vương bảo quay một vòng. Có chút hưng phấn nói. Tiểu tử. Ngươi rất trâu bò ạ. Đây là thủ đoạn gì? Nhanh dạy dỗ ta. Vương bảo cười lạnh nói. Đây chính là huyết mạch của ta thiên phú. Ngươi liền đừng vọng tưởng dứt lời. Sải bước hướng đi thành trì. Mèo yêu phiền muộn không được. Trong miệng vẫn ở nói thầm. Vương bảo hẹp hòi. Tiến vào thành trì. Vương bảo tìm một gian nhìn như cao lớn nhất lên khách sạn ở tiến vào. Một đêm thời gian thoáng một cách đã qua. Sáng sớm ngày thứ hai. Vương bảo rời giường rửa mặt xong đánh thức mèo yêu, liền chuẩn bị tính tiền chạy đi. Nào có biết. Vừa mở cửa phòng. Đứng cửa vương bảo. Liền nghe đến một đạo mang theo kinh hỉ âm thanh. An công vương bảo kinh ngạc. Theo tiếng kêu nhìn lại. Không khỏi sáng mắt lên. Gia thủy phù dung. Dáng ngọc yêu kiều. Yêu kiều thước tha. Chính là trước ở lưu. Vân thành nơi đó cứu đến cái kia đại mỹ nữ. Vẫn là đồng dạng trang phục. Có điều vào giờ phút này đã hái đi tới khăn che mặt. Thế nhưng đối với vương bảo cái này có số càng hơn không số hàng tới nói. Một chút liền nhận ra nữ tử. Đúng là ngươi Lâm Ninh Nguyệt trên mặt mang theo nụ cười. Hướng về vương bảo đi tới. Đôi mắt đẹp nháy mắt. Nói rằng An công ngày đó đi vội vàng. Tiểu nữ tử còn chưa từng cảm ơn An công đây. An công còn nhớ ta không? Vương bảo cười cợt. Cô nương thiên tiên dung mạo. Dù cho trước khăn che mặt. Cũng không ngăn được ngươi cái kia rất rõ ràng mị lực tại hạ há có thể quên. Lâm Ninh Nguyệt mặt cười ửng đỏ. Cô nương tại hạ còn có việc. Liền như vậy sau khi từ biệt đi. Vương bảo quay về Lâm Ninh Nguyệt chắp chắp tay. Lâm Ninh Nguyệt nói rằng. An công. Chạy đi cũng không nóng lòng này nhất thời. Ngày đó An công trưởng nghĩa ra tay. Tiêu sái cực kỳ. Tiểu nữ tử thập phần khâm phục. Liền để ta mời ngươi ăn bữa cơm. Tán gấu biểu thị cảm ơn. Làm sao vương bảo cười cợt. Mới vừa muốn cự tuyệt. Một đạo chẳng biết xấu hổ âm thanh vang lên. Hay lắm ăn cơm hay lắm cô nương quý tính tại hạ meo meo meo. Chưa thỉnh giáo vương bảo vẻ mặt cứng đờ. Nhìn dưới chân đứng thẳng lên. Cầm trong tay một cái khéo léo linh lung ngạc quạt giấy quạt. Cái tay còn lại vuốt râu mèo yêu. Trên mặt co rúm càng lợi hại. Lâm Ninh Nguyệt trợn mắt lên. Nhìn mèo yêu. Nói rằng. Yêu quái tinh quái mà thôi. Vương bảo vung vung tay. Một cước đá bay mèo yêu. Vương bảo đại gia ngươi ngươi mới là tinh quái. Mèo ra nhưng là thần thú mèo yêu bưng rắm cố nổi giận đùng đùng đi trở về. Cô nương. Ăn cơm liền không cần. Tương phùng chính là có duyên. Cứu ngươi cũng là nên. Chúng ta sau này còn gặp lại. Vương bảo chẳng muốn cùng hàng này cãi nhau. Quay về Lâm Ninh Nguyệt chắp chắp tay nói. Lâm Ninh Nguyệt ánh mắt chớp qua một vệt âm u, chính muốn nói chuyện, đột nhiên cửa thang gác đi tới mấy đạo nhân ảnh. Cầm đầu là cái bạch ngọc khuôn mặt thanh niên. Ánh mắt lộ ra một vệt không tính rõ ràng ngạo nghễ. Nhìn thấy Lâm Ninh Nguyệt, thanh niên lộ ra nụ cười nhạt. Chỉ là lại nhìn tới Lâm Ninh Ngọc bên người Vương Bảo. Nhất thời sắc mặt lại là chìm xuống. Sau đó, thanh niên liền mang người đi tới. Đối với Lâm Ninh Nguyệt ôn nhu nói. Tiểu Nguyệt, như thế đã sớm đã dậy rồi, Vương Thúc phái người đến thông báo. Cho chúng ta bố trí tiệc chưa? Chúng ta ở trong thành đi dạo. Đến thời điểm cùng đi chứ? Lâm Ninh Nguyệt đôi mắt đẹp xuyên thấu qua một vệt vẻ chán ghét, lói lên một cái rồi biến mất. Nhạc âm thanh nói, tể sư huyên xin lỗi, ta còn có việc, liền không đi. Thanh niên ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng, có việc vậy thì thôi, ngược lại chỉ là một bữa cơm mà thôi, chính là không biết Tiểu Nguyệt ngươi muốn làm gì, sự tình có cần hay không sư huyên hỗ trợ không cần. Lâm Ninh Nguyệt thẳng thắn dứt khoát từ chối. Thanh niên trong mắt lóe ra một vệt tức giận, đột nhiên nhìn về phía Vương Bảo, nói rằng, sư muội, vị huyên đài này là ai? Lâm bá phụ nhưng là đưa tin cho ta, muốn ta cố gắng bảo vệ ngươi. Ngươi ra đời không sâu, không biết thế tục hiểm áp, loại này vớ va vớ vẩn người, ngươi tốt nhất thiếu tiếp xúc. Lâm Ninh Nguyệt nhất thời giận dữ, chỉ là không giống nhau. Không chờ nàng nói chuyện, liền nhìn thấy Vương Bảo đột nhiên đứng ở Lâm Ninh Nguyệt bên người, dán rất gần, một cái khoát lên Lâm Ninh Nguyệt trên bả vai. Nhìn sắc mặt đại biến thanh niên, Vương Bảo cười hì hì nói, tại hạ là Tiểu Nguyệt phương xa biểu ca, không phải là vớ va vớ vẩn người. Tề Như Lâm sắc mặt chớp mắt âm trầm lại, thật sự rất muốn một kiếm đem Vương Bảo khoát lên Lâm Ninh Nguyệt trên bả vai tay chém đứt. Phương xa biểu ca Tiểu Nguyệt, ngươi lúc nào thêm ra tới một cách bà con xa biểu ca? Tề Như Lâm ngột ngạt lửa giận, nhìn về phía Lâm Ninh Nguyệt. Mà lúc này Lâm Ninh Nguyệt mặt cười hồng hào, đối với Vương Bảo thân cận hành vi có chút không dễ chịu. Có điều vì bỏ rơi Tề Như Lâm này con rồi, nhất thời theo Vương Bảo nói rằng, biểu ca ta cách nhà ta khá xa, này không mới vừa đụng tới sao? Ta ngày hôm nay muốn bồi biểu ca ta. Tể sư huynh, ngươi bận biểu ngươi đi thôi. Vương Bảo cũng là nói rằng, không sai, chúng ta huynh muội thật nhiều năm không thấy, vừa vặn thân cận một chút, người không liên quan sang một góc chơi đi biểu muội. Đi, chúng ta đi ăn cơm. Dứt lời, Vương Bảo trực tiếp kéo Lâm Ninh Nguyệt tay nhỏ hướng về dưới lầu đi đến. Tể Như Lâm quả thực muốn khí nổ, hai mắt phun lửa nhìn Vương Bảo bóng lưng. Tê liệt, người không liên quan ngươi rất sao mới là người không liên quan đi, ha ha ha. Ngu ngốc, một thanh âm vang lên, ầm chứa cười nhạo. Tề Như Lâm chớp mắt giận dữ, thấp quát, ai nhìn quét một chút. Hắn người phía sau đều lộ ra vô tội e ngại vẻ mặt. Tề Như Lâm cũng không thấy những người khác, chỉ có một con mèo lắc dưới mông lầu. Tâm tình cực kỳ khó chịu Tề Như Lâm đứng tại chỗ trầm tư nửa ngày, sau đó liền lạnh lùng cười, đối với bên người một người trung niên nói rằng, nếu như không có bất ngờ, lão bắc đã sắp được thả ra hắn sau khi đến, nhường hắn lập tức tới gặp ta. Rõ ràng người trung niên kia cung kính gật gù. Tề Như Lâm hừ lạnh một tiếng, đứng tầng trệt tay vịn nhìn xuống, liền nhìn thấy Vương Bảo cùng Lâm Ninh Nguyệt đã tiến vào lầu một một cách trong bao xương. Tề Như Lâm nghiến răng nghiến lợi nói rằng, biểu ca sao dám cùng lão tử cướp nữ nhân, ngươi rất sao? Đây là chán sống. Tấu chương xong, tối cường đại thần chủ hệ thống 10 chương 84 xóa sạch. Hắn hung hăng khí diễm ngồi xuống gọi món ăn, chờ đến phục vụ gã sai vặt đi ra ngoài, Vương Bảo liền đối với Lâm Ninh Nguyệt mỉm cười nói, biểu muội chào ngươi. Lâm Ninh Nguyệt xì xì cười trắng Vương Bảo một chút, sau đó thì có chút buồn phiền nói rằng, ăn công. Vương Bảo vung vung tay, đừng quá khách khí, ta bản danh Vương Bảo, ngươi nếu như không chê, gọi ta một tiếng Bảo ca liền thành. Lâm Ninh Nguyệt gật gù nói rằng, Bảo ca, người này vẫn đối với ta đuổi tận cùng không buông, Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Ta cũng là phiền thấu then chốt là cha ta đối với hắn quan cảm vô cùng tốt. Thực sự là không thể làm gì mèo yêu từ lâu nhảy đến trên băng ghế chờ cơm vào bàn. Nghe vậy âm hiểm cười nói. Chỉ muốn thoát khỏi hắn. Vậy còn không đơn giản. Giết là được rồi cô nương. Chỉ cần ngươi thơm meo ra một cái. Meo ra cái gì đều giải quyết cho ngươi. Lâm Ninh Nguyệt không khỏi ngạc nhiên. Vương Bảo im lặng không lên tiếng lấy ra kiếm gỗ quay về bàn gõ gõ. Mèo yêu lập tức cúi đầu ủ rũ. Uể oải nói rằng. Cái kia cái gì? Vừa nãy meo ra là đùa giỡn. Cô nương không nên tưởng thiệt. Có chuyện gì ngươi cùng tiểu tử này nói đi. Meo ra hiện tại chỉ muốn ăn cơm ta gọi ngươi tiểu nguyệt. Không sao chứ Vương Bảo thu hồi kiếm gỗ. Nói rằng. Lâm Ninh Nguyệt dịu dàng cười. Đương nhiên có thể Vương Bảo suy nghĩ một chút. Nói rằng. Cái gọi là trăm năm tu đến cùng thuyền độ. Thiên hạ lớn như vậy. Chúng ta có thể lần thứ hai chạm mặt. Cũng coi như là hữu duyên tiểu nguyệt gặp nạn. Bảo ca không thể không giúp. Như vậy đi. Xem tiểu tử kia rất ngạo khí. Ta trước tiên giúp ngươi xóa sạch hắn hung hăng khí diễm. Tối thiểu. Những ngươi thanh tỉnh một quãng thời gian Lâm Ninh đôi mắt đẹp nháy mắt. Bảo ra không nên coi thường hắn. Tề Như Lâm là tề gia này để nhất kiệt xuất nói. Lâm Ninh Nguyệt liền lắc đầu một cái. Ta xem vẫn là không cần đi. Nếu như bởi vì tiểu Nguyệt liên lụy ăn công. Ta chẳng phải là chiếm được trách cả đời. Vương Bảo cười cợt. Chuyện như vậy. Không đụng tới cũng là thôi. Nếu đụng tới. Cái kia tất yếu trang bước đi một hồi a tiếng gõ cửa phòng. Phục vụ gã sai vặt mang theo mấy người đưa tới một bàn sớm một chút. Vương Bảo cũng không nói thêm nữa đối với Lâm Ninh Nguyệt cười nói ăn cơm trước đi vào giờ phút này. Tể Như Lâm trong bao xương. Một người trung niên đột nhiên đẩy cửa mà vào. Trên người thập phần chật vật. Thế nhưng ánh mắt nhưng là ẩn chứa khó nén vẻ kích động. Trung niên nhân này. Thình lình chính là đem tam tiên đạo tử lệnh kín đáo đưa cho Vương Bảo cái kia cái trung niên. Nhìn thấy hắn. Tề Như Lâm nhất thời đại hỉ cực kỳ. Tiến lên một bước. Nói rằng. Ngươi cuối cùng cũng coi như đi ra trung niên lão bắt thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đóng kỹ cửa phòng. Quay về Tề Như Lâm chắp tay nói. Thiếu chủ. May mắn không làm nhục mệnh lừa dối qua ải Tề Như Lâm càng ngày càng mừng như điên. Âm thanh đều có chút run. Tạo hóa a này thật đúng là ta Tề Như Lâm thiên đại tạo hóa lão bắc. Ta đến cảm tạ ngươi a. Nếu như lần này ta có thể từ tam tiên đạo tràng đắc đạo mà về, ta Tề Như Lâm xin thể, ta bất hủ. Ngươi bất hủ trung niên lão bắc cảm động đến rơi nước mắt. Này đều là lão nô phải làm cũng may lão nô số may. Ai có thể nghĩ tới một cái tiểu trên chỗ bán hàng. Dĩ nhiên sẽ có tam tiên đạo tử lệnh. Đáng tiếc lúc đó ở đây. Còn có Long Hổ Tông người Tề Như Lâm cười lạnh nói. Long Hổ Tông tên kia. Địa vị thấp kém. Tầm mắt quá thấp. Chỉ là hoài nghi. Căn bản không thể xác định. Không thể xác định. Bọn họ liền không dám đắc tội ta bắt được ngươi một ngày. Ta còn muốn đi hưng binh vấn tội. Nếu không thì. Đúng là hiện ra cho chúng ta có ma đúng rồi. Tam tiên đạo tử lệnh. Ngươi giấu nơi nào trung niên lão bắc nói rằng. Thiếu chủ. Ta lúc đó đoạt tam tiên đạo tử lệnh sau khi. Phát hiện Long Hổ Tông tên kia phát sinh tin tức. Biết trì hoãn không được. Liền lập tức ra khỏi thành. Nửa đường tiện tay đổi chế một cái hàng nhái mang ở trên người. Còn thật sự. Ta trực tiếp đem tam tiên đạo tử lệnh. Cho một cái khí hải cảnh tiểu tu Tề Như Lâm xứng sờ. Tặng người lão bắc ngươi nháo đây trung niên lão bắc giải thích nói. Thiếu chủ. Thời gian cấp bách. Ẩn đi sợ có ngoài ý muốn. Nếu như bị người phát hiện nhìn thấy. Chẳng phải là hối tiếc không kịp. Vẫn là giao cho người khác bảo quản tốt hơn thiếu chủ yên tâm. Tên kia chỉ là khí hải cảnh. Run rế một con. Ta ở trên người hắn lưu lại dấu ấm. Hơn nữa sự uy hiếp của ta rất nhanh sẽ có thể tìm tới hắn. Tề Như Lâm sầm mặt lại, nghiêm nghị nói rằng, việc này không nên chậm trễ. Mau mau dùng bí pháp tìm tới hắn. Trung niên lão bắt gật gù. Sau đó, hít sâu một hơi, hai tay đánh ra từng đạo ấm quyết, nhắm hai mắt lại. Chỉ chốc lát sau, trung niên lão bắt không khỏi lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Mở mắt ra, không nhịn được cười nói. Thực sự là đúng dịp. Tên kia hiện tại ngay ở khách sạn bên trong Tề Như Lâm đại hỉ. Đi mau mau tìm tới hắn, chờ đến tam tiên đạo tử lệnh tới tay. Đợi thêm đến gia tộc người đến, ta liền không có chút nào sợ hai người đi ra khỏi phòng. Trung niên lão bắt một bên cảm ứng một bên ở mặt trước dẫn đường, ở lầu một đi xuống lầu. Trung niên lão bắt đi tới, từ từ đi tới cái túi xương. Chỉ vào bên trong tự tin nói rằng, thiếu chủ, tên kia liền ở ngay đây diện. Tề Như Lâm há hốc mồm. Trung niên lão bắt chú ý tới thiếu chủ vẻ mặt, không khỏi bắt đầu thấy buồn bực. Sau một khắc, liền nhìn thấy Tề Như Lâm sắc mặt có chút khó coi hỏi nói. Ngươi nói tên kia, bên người đúng hay không có một con mèo sủng? Trung niên lão bắt trợn mắt lên. Thiếu chủ, làm sao ngươi biết? Tề Như Lâm một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra. Được kêu là một cái lên hỏa khe nằm, ta làm sao biết? Ta rất sao đương nhiên biết, trước đây không lâu tên khốn kia vừa hận ta. Hắn hiện tại đang ở bên trong theo ta nữ thần ăn cơm. Ta có thể không biết sao? Ngươi thật đúng là. Tề Như Lâm chỉ trỏ trung niên lão bắc, trong lòng buồn bực cực kỳ. Trung niên lão bắc rất là oan ức, không hiểu nổi thiếu chủ ngươi vì sao như vậy. Cộc cộc cộc, Tề Như Lâm gõ cửa phòng một cái. Cửa phòng rất mau mở ra. Vương Bảo nhìn đứng cửa Tề Như Lâm, tự nhiên cũng nhìn thấy trung niên lão bắc. Trong nháy mắt hắn liền rõ ràng, trong lòng không khỏi phúc cười lên, khóe miệng nhích lên một vệt ý cười. Vương Bảo nói rằng, nhạ, hóa ra là Tề công tử. Ta theo biểu muội đang dùng cơm, tiến vào đến nói chuyện đi. Tiến vào phòng khách, Vương Bảo trực tiếp thay đổi chỗ ngồi, trước là ở Lâm Ninh Nguyệt đối diện, hiện tại nhưng là ngồi ở bên người. Nhìn khá là ám muội Vương Bảo cùng Lâm Ninh Nguyệt. Tề Như Lâm ánh mắt đều muốn phun lửa, ngột ngạt phẫn nộ. Sau khi ngồi xuống, quay về Vương Bảo bỏ ra một cái nụ cười, nói rằng, huyên đệ, còn không biết huyên đệ tục danh ta họ Vương, Vương huyên. Tề Như Lâm trầm giọng nói rằng, nhắc tới cũng là đúng dịp, trước người làm cho Vương huyên một thứ, không biết Vương huyên mang ở trên người sao? Vương Bảo làm bộ ngạc nhiên dáng dấp. Đồ vật món đồ gì? Nghe được Vương Bảo trả lời, Tề Như Lâm vẻ mặt trong nháy mắt cứng đờ. Mà trung niên lão bắc vào giờ phút này đã kinh ngạc đến ngây người. Má ơi, ta nhỏ má ơi, lão tử làm sao như thế xui xẻo à, tùy tùy tiện tiện đụng tới một cái khí hải con kiến cỏ nhỏ. Dĩ nhiên là Lâm cô nương biểu ca A Phúc. Này rất sao là ngã tám đời huyết nấm mốt chứ? Tấu chương xong, tối cường đại thần chủ hệ thống 10 chương 85 đùng đùng đùng. Chơi rất vui, kiểm tra toàn bộ trung niên lão bắc chính ở chỗ này hối tiếc tự bi tê hương đây. Liền nghe đến Vương Bảo. Trong lúc nhất thời, trung niên lão bắc uống lên, liền bận biểu nói rằng, tiểu huyên đệ, trước nhiều có đắc tội, cái thứ kia đối với ta rất trọng yếu, xin mời trả còn cho ta được chứ? Tề Như Lâm hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn xuống để cho mình không tức giận, nói rằng, Vương huyên, xin đừng nên đùa giỡn, cái thứ kia đối với ta mà nói, phụng như sinh mình. Ha ha, Vương Bảo lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, buông tay, nói rằng, đáng tiếc a, ta là thật không biết các ngươi đang nói cái gì, các ngươi hẳn là nhận lầm người chứ? Ngươi Tề Như Lâm đột nhiên đứng lên. Nhưng vào lúc này, Lâm Minh Nguyệt hơi nhướng mày, có chút lạnh lẽo nói rằng, Tề sư huynh, biểu ca ta nói không nắm đồ vật của ngươi, khẳng định không nắm đồ vật của ngươi. Ngươi không muốn lại náo loạn? Tề Như Lâm nắm đấm gắt gao nắm, ánh mắt phun lửa, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, Vương huynh, người làm sẽ không nhận lầm người. Đồ vật khẳng định cũng ở trong tay ngươi. Ngươi xác định không cho ta? Vương Bảo nghiêm nghị nói, Tề huynh nếu đều nói như vậy, xem ở biểu muội ta mặt mũi lên, ngươi nói cho ta rốt cuộc là thứ gì, ta mua cho ngươi. Cũng chính là Tề Như Lâm thật sự nghĩ một ngụm nước bọt nhổ ở Vương Bảo trên mặt. Đại gia ngươi mua Tam Tiên Đạo Tử lệnh, cũng là có thể mua được, ngươi đúng là mua cho ta cái nhìn a. Lâm Ninh Nguyệt nói rằng, đúng đấy Tề sư huynh, ngươi chỉ cho biểu ca muốn đồ vật, thế nhưng là không nói cho cùng là cái gì. Ngươi để người ta làm sao cho Tề Như Lâm trong nháy mắt ác hỏa, không biết như thế nào cho phải. Vậy cũng là Tam Tiên Đạo Tử lệnh, hắn có thể nói sao? Tin tức nếu là truyền đi, Tề gia nhất định sẽ trở thành quần hùng mơ ước đối tượng. Tề gia còn không làm được thần đan tông như vậy, có thể không hề che giấu chút nào lấy ra Tam Tiên Đạo Tử lệnh lắc lư. Đồ chơi này phải tiếng trầm rào to. Tề Như Lâm đột nhiên bình tĩnh lại. Vương Bảo ở này chơi xấu, hắn vẫn đúng là không triệt, tổng không thể ra tay đi. Lâm Ninh Nguyệt còn ở chờ ở một bên, ánh mắt nơi sâu xa chớp qua một vệt hung mang. Sau đó Tề Như Lâm liền một lần nữa làm ra, nhạt âm thanh nói, được rồi, hay là thực sự là người làm nhận lầm người đó là khẳng định. Vương Bảo gật gù. Trung niên lão bắc vừa nghe nhất thời sốt sắng, thiếu chủ, ta không có được rồi. Tề Như Lâm chừng trung niên lão bắc một chút, hàng này đen đuổi đều để cho mình nghĩ bóp chết hắn. Tề huyên còn có việc sao? Không có chuyện gì, ta theo biểu muội còn muốn ăn cơm. Vương Bảo cười híp mắt nhìn Tề Như Lâm nói chuyện, lại cắp lên một khối bánh ngọt đưa tới Lâm Ninh Nguyệt bên mép, ôn nhu nói, biểu muội nếm thử cái này. Lâm Ninh Nguyệt mặt cười ửng đỏ, đôi môi mở ra nuốt vào, ánh mắt kia như nước, xem Tề Như Lâm là đâm tim thương mã đức. Ngươi tiện nhân này cũng thực sự là được rồi, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi chưa từng nhìn như vậy qua ta. Tiểu Nguyệt, các ngươi ăn cơm trước, ta đi ra ngoài trước. Tề Như Lâm đứng dậy, một thân sát khí rời khỏi phòng. Trung niên lão bắc sâu sắc liếc mắt nhìn Vương Bảo, hận đến nghiến răng, sau đó đuổi theo nhìn đóng lại cửa phòng khách. Tề Như Lâm sắc mặt âm trầm đáng sợ, khuôn mặt đều có chút vặn vẹo, đứng ở nơi đó cau mày, trầm tư không nói. Trung niên lão bắc vẻ mặt đưa đám nói rằng, thiếu chủ, đều là lão nô sai, lão nô nằm mộng cũng muốn không tới, tên kia dĩ nhiên có lai lịch lớn như vậy. Tề Như Lâm ánh mắt tinh mang lói lên, cười lạnh nói, việc đã đến nước này, hối hận cũng không dùng, ta đã phái người đi thăm dò tiểu tử kia nội tình. Thế nhưng dưới cái nhìn của ta, tiểu tử này không coi là cái gì, mặt trên người đó là cái gì rác rưởi đồ chơi, phỏng chừng chỉ là cùng Tiểu Nguyệt có chút huyết thống thân thích quan hệ mà thôi. Đồ vật nếu ở trên người hắn, đúng là cũng không nhất thời vội vã. Thiếu chủ, làm sao bây giờ? Trung niên lão bắc thở dài nói. Tề Như Lâm lạnh lùng nói, còn có thể làm sao chờ chứ, chỉ cần tập trung hắn, các loại đến gia tộc người đến, liền do bọn họ tự mình cho tiểu tử kia muốn. Thực sự không được, liền đến cứng ta bị vướng bởi Tiểu Nguyệt, không thể trở mặt. Gia tộc người nhưng có thể đến thời điểm một cái vai chính diện một cái vai phản diện. Tiểu Nguyệt coi như tức giận, cũng chỉ có thể sinh Tề gia khí, vậy thì không đáng kể. Trung niên lão bắc gật gù, trong lòng không khỏi có chút hối hận tê liệt. Sớm biết sẽ như vậy, còn không bằng ở ngoài thành đào hố chôn đây, công lao bằng trời liền như thế không cánh mà bay. Thật đau lòng cũng không lâu lắm, Vương Bảo cùng Lâm Ninh Nguyệt liền đi ra. Mèo yêu lười biếng nằm nhoài Vương Bảo trên bả vai, cái bụng ăn tròn soi, chuẩn bị trở về lồng rác. Nhìn thấy Tề Như Lâm, Vương Bảo hít mắt lại, lúc này liền cười nói, Tề huyên còn ở chỗ này đây, đúng dịp, ta theo biểu muội nhiều năm không thấy, hiện tại vừa thấy mặt, cảm tình từ từ ấm lên, muốn mua ít đồ cho biểu muội làm lễ vật, không biết Tề huyên có hay không tốt giới thiệu a. Tề Như Lâm nghe vậy không khỏi khẽ hừ một tiếng, mua lễ vật liền ngươi này một thân rách nát, còn muốn cho Tiểu Nguyệt mua lễ vật? Tiểu Nguyệt thân phận gì, ngươi xứng với hắn sao? Có điều mua lễ vật đúng không nghĩ ở nữ thần trước mặt gặp may đúng không tệ. Như Lâm ánh mắt chớp qua một vệt âm hiểm cười, lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, cười nói: Vương huyên ngươi cũng là hỏi đúng người, ta ngược lại thật ra biết trong thành có một nhà cổ khí tông chi nhánh, bên trong có nữ tu chuyên dùng phòng ngự loại đồ trang sức, nếu không ta đi xem cổ khí tông sao. Vương Bảo sờ sờ cằm. Tể Như Lâm trong mắt mang theo châm chọc, nhạt âm thanh nói: Làm sao, hẳn là vương huyên trong túi ngượng ngùng, nếu như hiềm quý vậy thì thôi. Trong thành cửa hàng nhiều chính là xem thường khí tức phả vào mặt. Vương Bảo cười không nói. Lâm Ninh Nguyệt có chút không cao hứng, nói rằng: Biểu ca, không cần khách khí như thế, cổ khí tông đồ vật rất đắt, chúng ta tùy ý đi dạo liền xong rồi. Biểu muội tiên tử dung nhan, đương nhiên muốn mua tốt nhất cổ khí tông đúng không? Cũng không sao. Tề huyên xin mời dẫn đường. Vương Bảo ha ki mười phần nói rằng. Tề Như Lâm trong lòng ha hà vui vẻ. Dưới cái nhìn của hắn, Vương Bảo vừa nãy do dự, vậy thì là miệng cọp gan thỏ mã đức này trang bức phạm. Ngươi coi như có chút tiền, ngày hôm nay lão tử cũng phải nhường ngươi mất hết thể diện. Tề Như Lâm nhưng là biết, trong thành cổ khí tông chi nhánh có một cái trấn tiệm chi bảo, chính là một cái nữ tu pháp bào. Sau khi mặc vào, có thể chống đối vấn đạo cường giả một đòn, chính là phòng ngự loại cực phẩm. Đồ chơi kia chết quý chết quý. Giá cả Tề Như Lâm đều liếu lưới, đến thời điểm ta xem ngươi làm sao trang bức. Tề Như Lâm tâm tình thật tốt, thậm chí đều khách khí ở mặt trước dẫn đường. Phía sau, Lâm Ninh Nguyệt cùng Vương Bảo song song đi, nhỏ giọng nói: Bảo biểu ca, ngươi không cần mua cho ta đồ vật, ta không cần. Vương Bảo quay về Lâm Ninh Nguyệt nháy mắt mấy cái, sau đó liền ở Lâm Ninh Nguyệt bên tai truyền âm nói: Ha ha, Tiểu Nguyệt yên tâm, trong lòng ta tính toán sẵn mua cho ngươi đồ vật, vẫn là tiếp theo. Ta làm như vậy, kỳ thực chính là muốn đánh hàng này mặt. Ngươi đợi lát nữa cái gì cũng đừng nói, nhìn chính là xem ta như thế nào đem cái tên này mặt đánh thành heo. Do đùng đùng đùng, chơi rất vui tối cường đại thần chủ hệ thống 10 chương 86 coi như ngươi tàn nhẫn. Lâm Ninh Nguyệt không biết Vương Bảo đánh cái gì tính toán mưu đồ, thế nhưng đối với Vương Bảo nói tới muốn đánh Tề Như Lâm mặt, Lâm Ninh Nguyệt vẫn có chút chờ mong. Cô nương này cũng không phải tà ác, chỉ là thật sự bị Tề Như Lâm cho phiền thấu. Tề Như Lâm ánh mắt mang theo chờ mong đem Vương Bảo cùng Lâm Ninh Nguyệt mang tới trong thành cổ khí tông chi nhánh. Bây giờ cổ khí tông trải qua Vương Bảo siêu cấp bán đấu giá, danh vọng không ngừng kéo lên, các mỗi cái nhà chi nhánh đều là chuyện làm ăn chật ních, khách tới nối liền không dứt. Tề Như Lâm tuy rằng không phải địa đầu xà, thế nhưng bởi vì gia tộc của hắn khoảng cách Long Hổ Tông rất gần, thành này lại là Long Hổ Tông kiến, vì lẽ đó đúng là cũng đã tới cổ khí tông chi nhánh mấy lần, xe nhẹ chạy đường quen, trực tiếp liền tìm tới chi nhánh chủ tiệm. Hai người khá là quen thuộc, lẫn nhau khen tặng vài câu sau khi, Tề Như Lâm liền đối với Vương Bảo nói rằng: Vương huynh, muốn mua gì đồ vật, tìm Bạch chủ tiệm là được rồi. Nói xong, Tề Như Lâm rồi hướng Bạch chủ tiệm ý tứ sâu xa nói rằng: Bạch chủ tiệm, ta Vương huynh để nhưng là giàu nứt đố đổ vách chủ, có thứ gì tốt ngươi cũng không nên giấu riêng riêng. A, ta xem các ngươi cái này trấn tiệm chi bảo liền không sai, mau lấy ra nhường ta Vương huyên để xem một chút đi. Bạch chủ tiệm không khỏi xứng sờ, cái gì là trấn tiệm chi bảo, vậy dĩ nhiên là đồ tốt nhất, mà cổ khí tông nhà này chi nhánh trấn tiệm chi bảo tuy rằng giá trị đắt đỏ, nhưng vẫn không có bán đi, chủ yếu là bởi vì hiệu quả quá chỉ một, vẫn là hàng dùng một lần, dĩ nhiên có thể để phòng ngự vấn đạo một đòn, thế nhưng mua được xem thường, mua không nổi lại các loại chảy nước miếng trong túi ngượng ngùng. Vì lẽ đó bạc chủ tiệm mới sẽ ngẩn ra, xem xét nhìn Tề Như Lâm, phát hiện đối phương trong ánh mắt ác thú vị, bạc chủ tiệm nhất thời cảm giác mình rõ ràng cái gì. trong lòng có chút chán ngán. Có điều căn cứ người làm ăn hòa khí nguyên tắc, bạch chủ tiệm vẫn là nói rằng, được thôi lão phu vậy thì đi lấy nắm về nắm. Bạch chủ tiệm đối với này cọc chuyện làm ăn là một điểm đều không có hy vọng. Tể sư huynh, ngươi quá đáng. Lâm Ninh Nguyệt chờ đến bạch chủ tiệm đi rồi mới bảo phát, thở phì phò nói, muốn cái gì trấn tiệm chi bảo, ta xem ngươi là cố ý chứ. Tề Như Lâm trong lòng cười lạnh, trên mặt nhưng là làm bộ oan ức sáng dấp, nhìn Vương Bảo nói rằng, tiểu Nguyệt, ngươi xem ngươi lời này nói, cái gì gọi là ta là cố ý, ta này không phải giúp Vương Huyên để sao? Vương Huyên đều nói rồi, phải cho tiểu Nguyệt ngươi mua tốt nhất, tốt nhất. Vậy dĩ nhiên là trấn tiệm chi bảo. Nói xong, Tề Như Lâm liền thở dài nói, tiểu Nguyệt, ngươi có thể không nên hiểu lầm ta. Như vậy, Vương Huyên nếu như ngươi mua không nổi, liền do ta làm giúp, đưa cho tiểu Nguyệt đi. Ngược lại, ta cũng nghĩ cho tiểu Nguyệt mua cái lễ vật đâu. Tề Như Lâm gặp cái này trấn tiệm chi bảo, ngoại trừ hiệu quả, còn cực kỳ đẹp đẽ, chính là gây sao chất liệu. Hắn tự tin, nữ nhân nhìn thấy, liền tuyệt đối không nhúc nhích đường. Tuy rằng rất đắt, có điều nếu như có thể đổi lấy Lâm Ninh Nguyệt hảo cảm, Tề Như Lâm khẽ cắn răng, cũng là mua. Tề Huyên lời này nói có lý. Vương Bảo ha ha cười, vỗ vỗ Lâm Ninh Nguyệt vai, nói rằng, biểu muội không nên gấp gáp, tất cả có ta bạch chủ tiệm sắp tới đến. Trong tay còn cầm một cái lớn hộp tím. Cái này chính là bản tiệm trấn tiệm chi bảo gọi là ngây thường thiên y, bởi vì tài liệu luyện chế thập phần hiếm thấy. Vì lẽ đó, có giá trị không nhỏ. A bạch chủ tiệm vừa nói, một bên nhìn Vương Bảo một chút. Phát hiện Vương Bảo vẻ mặt không đổi, bạch chủ tiệm không khỏi cả kinh. Hắn kinh doanh nhà này chi nhánh cũng có hơn 20 năm. Vì lẽ đó xem mặt công phu, đó là rất là độc ác. Bạch chủ tiệm tự tin, trước mắt người thanh niên này, trên mặt vẻ mặt không phải trăng, đó là thật sự thật giống không đáng kể. Lẽ nào vị này còn là một kim chủ, hắn không quen biết Vương Bảo. Vì lẽ đó căn bản không biết trước mắt hắn không phải kim chủ, là rất sao vàng dòng chủ biểu muội. Xuyên mặt thử một chút, Vương Bảo cười đối với Lâm Ninh Nguyệt nói rằng. Lâm Ninh Nguyệt sở khóc sở cười, cảm thấy Vương Bảo chơi hơi lớn. Hai người nhận thức dù sao không dài, loại này trấn tiệm chi bảo giá trị, cái kia không được tiêu thăng đến ướp đi tới, nàng há có thể tiếp thu. Vừa nhìn Lâm Ninh Nguyệt vẻ mặt, Vương Bảo liền tựa hồ biết rồi Lâm Ninh Nguyệt đang suy nghĩ gì, đơn giản nói rằng, thôi cũng không cần thử, trực tiếp mua chính là. Đến thời điểm nếu như biểu muội cảm thấy không thích hợp, ném cũng không sao, ngược lại đều là món tiền nhỏ. Lâm Ninh Nguyệt đầu đều dẫn theo, cảm giác Vương Bảo trang bức quá mức hòa, mà bạch chủ tiệm đều há hốc mồm. Đại gia ngươi, ta đều nói cho ngươi, đây là ta trấn tiệm chi bảo, có giá trị không nhỏ, ngươi nói cái gì đồ chơi món tiền nhỏ, món tiền nhỏ. Ngươi muội a tán gái cũng không thể như thế vậy a, sau đó ngươi nếu như không mua, chẳng phải là sẽ rất lung túng. Mà Tề Như Lâm vào giờ phút này đã phúc cười lên, nhìn cũng không nhìn được, tuyệt thật, hắn mẹ tuyệt, trang bức trang đến cảnh giới này, ngươi cũng là tuyệt. Không ai. Tề Như Lâm ánh mắt chớp qua một vệt âm hiểm cười, lại trong lòng phấn chấn, quay về bạch chủ tiệm nói rằng, bạch chủ tiệm, ngươi xem, chuyện tốt đến rồi chứ, còn chờ cái gì, còn không mau đem ngây thường thiên ý gói lên đến. Ta Vương Huyên đã mua lại. Bạch chủ tiệm không nhúc nhích, lắc đầu một cái. Bạch chủ tiệm quay về Vương Bảo nghiêm nghị nói, tiểu Huyên đệ, ngây thường thiên ý giá trị thật sự không ít, xem ở Tề thiếu mặt mũi lên, ta bớt cho ngươi. Món bảo vật này, ngươi chỉ muốn xuất ra một ớt trung phẩm nguyên thạch, liền có thể lấy đi được. Vương Bảo tùy ý gật gù. Bạch chủ tiệm kinh ngạc đến ngây người, chẳng biết vì sao, nhìn thấy Vương Bảo này hờ hứng tùy ý vẻ mặt, Tề Như Lâm liền giận không chỗ phát tiết, trên mặt lộ ra châm chọc vẻ mặt. Tể Như Lâm nhạt âm thanh nói. Vương huynh, ngươi đừng nghe sai rồi. Người ta nói chính là một cái ước trung phẩm nguyên thạch. Không phải một vạn. Cũng không phải 100 vạn. Là một cái ước vương bảo dưỡng dưng như không vung tay lên. Ta đương nhiên nghe rõ ràng vẫn là câu nói kia. Món tiền nhỏ. Này đều là món tiền nhỏ hoa như thế ít tiền mua đồ. Ta đều thật không tiện dứt lời. Vương bảo trực tiếp ném cho bạc chủ tiệm một cái nhẫn chữ vật. Đây là tiền. Ngươi đếm bạc chủ tiệm máy móc tiếp nhận nhẫn chứa đồ. Bị vương bảo trang bức pháo đánh có chút mộng. Chỉ là. Cầm nhẫn chứa đồ bản năng dò xét một hồi sau khi. Bạc chủ tiệm cả người cũng không tốt. Khắp toàn thân đều là run cầm cập lên. Hắn không phải chưa từng thấy thị trường người. Nhưng là. Nhìn trong nhẫn chứa đồ lít nha lít nhít nguyên thạch. Bạc chủ tiệm thần hồn kiểm lại một chút con số. Nhất thời càng thêm ngơ ngác. Tề Như Lâm nhìn trong lòng đột nhiên hồi hộp nhảy một cái. Liền phảng phất có rút dây trực tiếp đứt đoạn. Sau đó. Tề Như Lâm liền nghe đến bạc chủ tiệm nói lắp bắp tiểu. Tiểu huyên đệ, ngươi đúng hay không lầm chuyện này? Này không phải một cái ước trung phẩm nguyên thạch à, đây là. Vương Bảo cười cợt. Cười rất là sán lạn. Một cái nanh trắng. Là như vậy chói mắt. Nói rằng. Không sai. Đây là một cái ước thượng phẩm nguyên thạch, ta không phải nói sao hoa chút tiền lẻ này mua đồ. Ta không ném nổi người kia ta mua đồ. Từ trước đến giờ đều là dùng thượng phẩm nguyên thạch trả tiền nếu giá cả là một cái ước. Vậy thì một cái ước thượng phẩm đi lời này vừa nói ra. Bạch chủ tiệm cả người run lên trong tay nhẫn chứa đồ đều suýt chút nữa run cầm cập đi ra ngoài. Mà Tể Như Lâm. Con ngươi đều sắp đụng tới. Ở phía sau hắn trung niên lão bắc. Hai mắt một đen. Cũng bắt đầu hoảng sợ. Lâm Ninh Nguyệt ánh mắt mang theo mờ mịt. Có chút không hiểu rõ Vương Bảo đây là ở làm cái gì. Làm sao một cái ước trung phẩm. Liền biến thành một cái ước thượng phẩm sao trung phẩm nguyên thạch cùng thương phẩm nguyên thạch. Có khả năng so sánh sao nửa ngày. Bạch chủ tiệm hút ngụm khí lạnh. Cười khổ nói. Tiểu huyên đệ. Tiền này lão phu không thể muốn. Ngươi này cho cũng quá nhiều tệ như lâm con ngươi đỏ đậm. Hắn nhìn chằm chằm Vương Bảo. Hắn không hiểu nổi trình không hiểu. Vì sao tiểu tử này. Như thế có tiền Vương Bảo trong miệng chặt chặt hai tiếng. Đón lấy vấy vấy tay. Nói rằng. Ta mua đồ. Chính là như vậy. Nói thật. Chút tiền này. Cũng không đủ ta 3 ngày trà đạp. Con người của ta đây không có gì đặc thù. Muốn nói đặc thù nhất một điểm. Vậy chính là có tiền không không không. Hẳn là nói. Ta là quá có tiền dứt lời. Vương Bảo trên mặt mang theo áy náy. Quay về trợn mắt ngoác mồm Lâm Ninh Nguyệt. Ôn nhu nói. Tiểu Nguyệt a, xin lỗi. Bỏ ra chút tiền lẻ này mua cho ngươi lễ vật. Ta biết ngươi khẳng định không hài lòng. Như vậy. Chờ ta rảnh rỗi. Đi cổ khí tông bản tông. Đi cho ngươi chọn vài món tốt nhất bảo bối Lâm Ninh Nguyệt ngơ ngác nói không ra lời. Mà bạc chủ tiệm nuốt nước bọt cầm nhẫn chứa đồ có loại tam quan lật đổ sắt lừa thun. Cho tới Tề Như Lâm. Hắn cả người tê dại hắn gò má run rẩy hắn tâm hồn tan vỡ hắn cảm giác. Chính mình liền hắn mẹ là cái lớn ngu ngốc còn muốn để người ta mất mặt. Quay đầu lại. Nhưng là chính mình cùng cách lớn ngu ngốc như thế. Chuyện cười không nhìn được. Chính mình này mặt bị đánh. Không đau đều rát. Ánh mắt phun lửa nhìn Vương Bảo. Tệ như Lâm nội tâm cuồn cuộn lên 4 chữ. Vậy thì là. Coi như ngươi tàn nhẫn tối cường đại thần chủ hệ thống 10 chương 87 đả kích hỏng rồi không thể không nói. Tệ như Lâm bị đả kích. Dù cho hắn là tệ gia thiên chi kiêu tử. Thế nhưng. Cũng tuyệt bức cũng không làm được Vương Bảo cuồng soạt một cái ước thượng phẩm nguyên thạch. Nhưng chính ở chỗ này nhẹ như mây gió dáng vẻ. Then chốt là. Tiền này người ta là thật không để ý trực tiếp trắng há cô lấy ra. Ngu ngốc sao xác thực rất ngốc thế nhưng thời khắc này. Tệ như Lâm Bi ai phát hiện. Loại này ngu ngốc hành vi. Thả tới đây. Đó là cỡ nào trang bức. có vẻ cỡ nào cao to lên. Bức cách đều liều lĩnh kim quang, chói mù hai mắt của chính mình. Cái kia từng cái trang bức chữ lại như là bay tới hồ chính mình một mặt. Cô nương, nó là ngươi bạc chủ tiệm, thái độ trở nên rất là cung kính. Thế giới này, thực lực và tiền, đó là thành tỷ lệ thuận. Có tiền nhất định có thực lực, nếu không ngươi coi như một đêm phất nhanh cũng không thủ được. A Lâm Ninh Nguyệt có chút hoảng hoảng nhìn bạc chủ tiệm đưa tới hộp tím, tiếp không phải, không tiếp cũng không phải, chỉ có thể nhìn hướng về Vương Bảo, mặt cười ửng đỏ, nhỏ giọng nói: biểu ca, chuyện này, đây cũng quá quý giá, hơn nữa ngươi làm sao? Nói còn chưa dứt lời, Vương Bảo liền trực tiếp đem hộp tím nhận lấy, nói rằng: làm sao, biểu muội không muốn sao? Lâm Ninh Nguyệt gật gù, há há mồm, vốn đang giải thích hai câu, nào có biết, liền nhìn thấy Vương Bảo đột nhiên hơi vung tay, hộp tím liền bị ném tới trên tường, lạch cạch một tiếng, rơi trên đất. Tình cảnh chớp mắt yên tĩnh lại, ai cũng là một mặt mộng bức. Khe nằm này rất sao lại là muốn ồn ào loại nào? Lâm Ninh Nguyệt một mặt kinh ngạc, còn tưởng rằng Vương Bảo tức rồi. Liền nhìn thấy Vương Bảo một bộ xin lỗi dáng vẻ, thở dài nói: cũng là, chẳng trách biểu muội không lọt mắt, chỉ là một cái ướp trung phẩm nguyên thạch đồ vật, dù cho ta cho một cái ướp thượng phẩm nguyên thạch, bản thân giá trị vẫn là thả ở nơi đó. Biểu muội ngươi không lọt mắt cũng là nên bạc chủ tiệm, chính là không biết các ngươi nơi này có còn hay không thứ càng tốt ăn. Ta là nói tốt nhất, ngươi hiểu chứ? Bạc chủ tiệm tỉnh tỉnh, nghe vậy máy móc lắc đầu một cái, hắn đây chỉ là chi nhánh, nào có nhiều như vậy chí bảo. Vương Bảo rất là thất vọng dáng vẻ, một phát bắt được Lâm Ninh Nguyệt tay nhỏ đi ra ngoài. Lâm Ninh Nguyệt đầu nhỏ vẫn là hồ gián trạng thái, bị Vương Bảo bản năng lôi kéo đi về phía trước. Đã như vậy, vậy thì cáo từ Tề huynh, chúng ta đi chỗ khác đi dạo, chỗ này ngươi quen chín, vẫn là ngươi dẫn đường đi. Tề Như Lâm gò má bắt đầu điên cuồng co giật, mà bạc chủ tiệm nhưng là vội vàng nhặt lên Ngây Thường Thiên Y, cao giọng nói: tiểu huynh đệ, Ngây Thường Thiên Y, biểu muội đều không thèm khát đồ vật, ta muốn nó làm gì đưa ngươi? A Phúc, bạc chủ tiệm một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra ma chứng. A đây chính là ta trấn tiệm chi bảo, kết cuộc sao thiệt thòi được, bản thân còn thỉnh thoảng lấy ra chiêm ngưỡng một phen đây, bây giờ lại bị người bỏ đi như tệ. Ta nhỏ má ơi, vị tiểu huynh đệ này là nhiều lắm có tiền a. Ngây Thường Thiên Ý không muốn, còn không công ném tới một cái ướp thượng phẩm nguyên thạch. Ta lão thiên gia, cái này cần là nhiều không đem tiền coi là chuyện to tát mới có thể làm như vậy. Ai thật là có tiền a, bạc chủ tiệm chính ở chỗ này cảm thán. Mà Tệ Như Lâm nhưng là cảm giác hai chân rót nặng trì, mỗi một bước chân đều vạn phần trầm trọng, hắn nằm mộng cũng muốn không tới còn có loại này chuyển ngoặt. Ngây Thường Thiên Ý nói không cần là không cần, cũng không nói lùi tiền, đi được kêu là một cái thẳng thắn, một cái gọn gàng. Nghe phía sau bạc chủ tiệm cảm thán, Tề Như Lâm khóc không ra nước mắt, hắn đây mẹ là có tiền sao? Chuyện này quả thật chính là trà đạp tiền tê liệt. Tiểu tử này khắp toàn thân xuyên đều là rách nát hàng, nhìn qua cũng bình thường không có gì lạ, vì sao hắn sẽ có tiền như vậy? Hắn đến cùng lại có bối cảnh gì? Lão tử kế hoạch lúc trước đúng hay không? Còn có chờ thương thảo. Trong lúc nhất thời, Tề Như Lâm trong đầu lật lên vô số đạo ý nghĩ, bước đi đều không chắc chắn. Đi theo phía sau hắn trung niên lão bắc cẩn thận từng ly từng tí một nhìn chằm chằm, bất cứ lúc nào chuẩn bị nâng vừa đỡ. Hắn nhìn về phía Tề Như Lâm ánh mắt lộ ra thương hại: mẹ ai, thiếu chủ lần này sợ là bị đả kích hỏng rồi. Ca gen đáng thương a, quá ca gen đáng thương, đụng tới như vậy một cái tình địch nên làm sao làm? Chính mình cũng là ca gen đáng thương, đáng thương lại buồn cười. Lúc đó tuyển ai không được, một mực tuyển chọn hắn, có vẻ như chính mình trước còn uy hiếp hơn người ta tới. Này thật đúng là quá ngu ngốc. Rời đi cổ khí tông chi nhánh sau, Vương Bảo còn cười hì hì nhường Tề Như Lâm làm hướng đạo. Thế nhưng Tề Như Lâm vào giờ phút này, nơi nào còn có như vậy tâm tư. Hắn vị trí ba ba như thế để bụng, đó là chuẩn bị chế xếu. Không phải tìm đến đánh hiện tại. Chuyện cười không nhìn thấy. Chính mình lại bị đả kích thương tích đầy mình. Tề Như Lâm trong lòng ủa rũ. Miễn cưỡng bỏ ra một cái nụ cười ứng phó rồi một hồi. Liền mang theo trung niên lão bắt thất bại bỏ chạy. Vương Bảo chờ đến Tề Như Lâm rời đi. Liền bĩu môi. Nói rằng. Vậy thì không chịu được ta còn không chơi đủ đây. Bảo ca Lâm Ninh Nguyệt đột nhiên nghiêm túc cẩn thận nhìn Vương Bảo. Trịnh trọng nói. Ngươi không thể như vậy, thật sự cái kia nhưng là một cái ước thượng phẩm nguyên thạch. Chúng ta trở lại phải quay về đi. Dứt lời liền muốn xoay người. Vương Bảo cười khổ không được, liền vội vàng kéo nàng. Trở lại đòi tiền ta ném nổi người kia sao? Huống hồ. Tiền này cho cũng là cho cổ khí tung. Coi như là cho nhà này chi nhánh phát phúc lợi. Vương Bảo cho lông vô tâm lý áp lực Tiểu Nguyệt. Ta nói thật cho ngươi biết. Ta là thật sự có tiền, không phải thổi ta tiền so với ngươi gặp ta nhiều hơn chỉ là một cái ước thượng phẩm nguyên thạch. Ta căn bản không để ý, đừng tưởng rằng ta ở khoác lác bức. Ta là thật châu bò. Vương Bảo tận tình khuyên nhủ. Lâm Ninh Nguyệt gò má nhưng là hồng hào lên. Cảm giác Bảo ca tốt thô tục đi thôi. Chúng ta tùy ý đi dạo. Thật sự mua cho ngươi hiện lễ vật. Lần này theo ngươi. Muốn cái gì? Ca mua cho ngươi. Vương Bảo ha ha cười. Lần này không có kéo Ninh Trăng tay nhỏ. Thế nhưng Lâm Ninh Nguyệt nhưng là cảm giác rất là ngượng ngùng. Bởi vì cái cảm giác này. Thật giống yêu đương rồi. Tệ như Lâm cũng không biết chính mình làm sao trở lại chính mình khách sạn phòng ngăn. Hồn bay phách lạc. Có loại tinh khí thần hoàn toàn biến mất cảm giác. Hắn coi chính mình bước cách đã rất cao. Thế nhưng ngày hôm nay mới xem như là mở rộng tầm mắt. Biết cái gì mới là cao bước cách. Hắn cảm giác mình lại như là một con kiến. Có thể dễ như ăn cháo dơ lên một tảng đá lớn. Liền đắc chí. Thế nhưng đột nhiên phát hiện mặt khác một con kiến tiện tay chỉ tay. Đùng. Phía trước một ngọn núi đều nứt ra rồi, này đả kích quá lớn, lão bắt ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta muốn yên tĩnh. Tệ như Lâm phất tay một cái. Trung niên lão bắt ánh mắt mang theo lo lắng. Lùi ra. Ngày đó liền như thế qua đi. Trải qua một đêm tự mình an ủi, Tệ như Lâm tâm thái khôi phục không ít. Sau khi thức dậy, đang chuẩn bị ra ngoài, cửa phòng liền vang lên. Mở cửa. Tề Như Lâm nhìn ngoài cửa rất nhiều người. Trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng. Nói rằng. Ra ra ngài làm sao tự mình đến rồi, người đến chính là Tề gia đệ nhị đại lão. Tề Như Lâm thân ra ra. Tề Thiên Chiếu tối cường đại thần chủ hệ thống 10 chương 88 luyện ma. Tề Thiên Chiếu mặc dù là Tề Như Lâm ra ra. Thế nhưng là tinh thần phấn chấn. Vẫn đạo cảnh giới tu vi làm cho hắn nhìn qua liền không giận tự uy. Chắp tay ở phía sau. Tề Thiên Chiếu nhìn Tề Như Lâm. Ánh mắt mang theo vẻ hài lòng. Sang sảng cười nói. Như Lâm. Lần này ngươi có thể cho ra ra mặt dài. Ngươi nhị ra tam ra bọn họ biết ngươi tìm tới tam tiên đạo tử lệnh. Đố kỳ đều đau răng. Ha ha ha. Nhanh cho ta nhìn một chút. Tề Như Lâm vẻ mặt cứng đờ. Sau đó liền rụt cổ một cái. Cười gượng nói. Ra ra. Đi vào lại nói. Tề Thiên Chiếu hơi nhướng mày. Trong lòng có dự cảm không tốt. Chính mình tôn tử. Chính mình hiểu biết. Trong ngày thường có cái gì đột phá. Đều hận không thể ở chính mình trên mặt nhiều lời lên mấy lần. Phản ứng này rất không đúng. Không có để những người khác người đi vào. Tề Thiên Chiếu chỉ là chính mình tiến vào phòng. Sau đó. Tề Như Lâm liền vẻ mặt đau khổ đem đầu đuôi câu chuyện thổ lộ ra. Tề Thiên Chiếu sắc mặt. Là càng ngày càng âm trầm. Cuối cùng. Đột nhiên vỗ bàn một cái. Một mặt sát khí nói rằng. Vô liêm sỉ, thực sự là vô liêm sỉ. Tên kia coi như cùng võ thần cung có quan hệ. Cũng không thể như vậy bắt nạt ta Tề ra đi. Mang ta đi tìm hắn tham ô ta Tề ra tam tiên đạo tử lệnh. Đây là đoạt nói mối hận há có thể giảng hòa. Tề Như Lâm bỗng cảm thấy phấn chấn. Chịu nhiều như vậy oan ức, trang bức không được còn ngược lại bị mắng bây giờ. Cuối cùng cũng coi như là có thể tuyệt địa phản kích, ra ra đều tự mình đến rồi. Lần này, làm sao cũng phải nhường tiểu tử kia trả giá thật lớn. Tề Thiên Chiếu lôi hành lễ phong, nhường Tề Như Lâm dẫn đường thẳng đến Vương Bảo cùng Lâm Ninh Nguyệt vị trí khách sạn. Tề Thiên Chiếu mang đến người nhà họ Tề cũng biết chuyện này, từng cái căm phấn sục sôi, mặt âm trầm, khí thế nhìn qua cũng làm người ta kinh sợ cực kỳ. Dọc theo đường đi đụng tới võ giả sợ đến đều cả người run cầm cập. Có nhận ra Tề gia thân phận, đều ở nơi đó líu lưới, vì là một cách nào đó kẻ xui xẻo biểu thị mặc niệm. Rất nhanh liền đến khách sạn. Tề Như Lâm hỏi thăm một chút, Vương Bảo cùng Lâm Ninh Nguyệt chính đang ăn điểm tâm, tìm tới ăn cơm phòng khách. Tề Như Lâm đứng Tề Thiên Chiếu bên người nhỏ giọng nói, ra ra, tuyệt đối đừng đã quên ta nói a, cái này cũng là một cơ hội, sau đó ngài có thể nhất định phải cho ta mặt mũi. Tề Thiên Chiếu tuy rằng tâm tình rất là khó chịu, thế nhưng cũng là gật gù. Tôn tử theo đuổi võ thần cung Lâm Ninh Nguyệt, đây là chuyện thật tốt. Nếu như có thể thành công, sau đó tiền đồ sẽ càng thêm rộng thoáng. Gõ cửa đi, Tề Thiên Chiếu thản nhiên nói. Tề Như Lâm tinh thần phấn chấn, hơi ngẩng đầu, ngạo khí trở về, bị Vương Bảo đả kích rơi ngạo khí, thẳng dâng lên. Đùng đùng đùng, Tề Như Lâm vang lên cửa phòng. Cửa phòng rất mau mở ra, nhưng vẫn là Vương Bảo mở cửa. Nhìn thấy nhiều người như vậy, Vương Bảo hít mắt lại. Sau đó liền nhìn Tề Như Lâm, nói rằng, yêu, là Tề huyên a, làm sao mỗi ngày sáng sớm liền có thể nhìn thấy ngươi ăn. Lần này đến, có chuyện gì? Tề Như Lâm làm bộ vô cùng đau đớn dáng vẻ, nói rằng, Vương huyên, xin lỗi. Gia tộc biết rồi ngươi cầm đồ vật của ta sự tình, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Ai? Cái gì cũng không nói. Ngươi cùng ông nội ta tán gẫu đi, dứt lời, Tề Như Lâm tránh ra địa phương. Chỉ là qua nửa ngày liền không gặp Tề Thiên Chiếu tiến lên. Tề Như Lâm sững sờ, sau đó theo bản năng xem hướng về gia gia của chính mình, liền nhìn thấy Tề Thiên Chiếu vào giờ phút này chính mang theo một bộ mộng bức mặt, hình như là ở thần du như đi vào cõi thần tiên. Tề Như Lâm gò má không khỏi vừa kéo, không nhịn được kéo kéo ra ra ốm tay áo. Tề Thiên Chiếu cả người run lên, rốt cuộc giật mình tỉnh lại. Sau đó Tề Thiên Chiếu tiến lên một bước, đột nhiên hơi khom lưng, duỗi ra hai tay, một mặt kích động quay về Vương Bảo nói rằng, Vương sư đúng là ngươi, ha ha ha, vạn vạn không ngờ tới a, dĩ nhiên có thể ở đây đụng tới Vương sư, thực sự là thật đáng mừng, thật đáng mừng. Nhìn dối tới được hai tay, Vương Bảo không để ý đến, vừa nghĩ liền biết rồi xảy ra chuyện gì, trong lòng cười phun, trên mặt nhưng là có chút lãnh mạc nói rằng, trước tiên đừng thấy sang bắt quàng làm họ, làm sao nghe tôn tử của ngươi ý này, chẳng lẽ còn đang hoài nghi ta cầm các ngươi đồ vật. Tề Thiên Chiếu vẻ mặt cứng đờ, sau đó liền đột nhiên chừng một mặt mộng bức Tề Như Lâm một chút, sau đó liền nghiêm túc nói, hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm. Vương sư thân phận gì, sao lại nắm đồ vật không trả, hiểu lầm sao? Vương Bảo bĩu môi, sau đó liền không nhịn được nói, nếu là hiểu lầm vậy thì mời đi, ta còn muốn ăn cơm. Có chuyện gì? Cơm nước xong lại nói được, Vương sư tùy ý, lão phu đi trước, dứt lời, Tề Thiên Chiếu liền quay về Vương Bảo chắp chắp tay, sau đó đột nhiên lôi kéo Tề Như Lâm, mang theo lơ ngơ người nhà họ Tề, nhanh chóng rời đi. Vương Bảo lắc đầu một cái, đóng cửa lại, đón Lâm Ninh Nguyệt cái kia ánh mắt khiếp sợ. Vương Bảo sờ sờ mũi, giải thích lên, mà Tề Như Lâm bị Tề Thiên Chiếu kéo lấy rời đi khách sạn sau khi mới xem như là hoàn hồn. Hắn đầu óc đến hiện tại vẫn là tỉnh tỉnh. Nhìn Tề Thiên Chiếu, run giọng nói. Ra ra. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tề Thiên Chiếu vẻ mặt âm trầm. Nhưng ánh mắt nhưng là lập lòe hết sạch. Không hề trả lời. Chỉ là khoát tay một cái nói. Trước tiên trở về rồi hãy nói trở lại Tề Như Lâm nơi ở. Tề Thiên Chiếu làm cho tất cả mọi người đều đi vào. Sau đó. Liền chỉ tiếc mài sắt không nên kim nhìn Tề Như Lâm. Nói rằng. Ngươi con thỏ nhỏ chết bầm này. Suýt chút nữa liền cho ta gặp phải đại họa đến rồi ngươi biết. Tiểu tử kia là ai sao? Tề Như Lâm theo bản năng nuốt ngụm nước bọt. Cảm giác thấy hơi sợ hãi. Khe nằm. Hắn đây mẹ tình huống gì sao rất giống. Ra ra đối với tên kia. Có chút e ngại giống như bên cạnh một cái Tề gia trung niên. Không nhịn được nói rằng. Đại trưởng lão. Ta nghe ngài gọi tiểu tử kia vương sư. Chẳng lẽ. Hắn chính là cổ khí tông cái kia. Tề Thiên Chiếu thở dài nói. Không sai luyện ma hắn chính là luyện ma người nhà họ Tề nhất thời chấn động. Ma Tề Như Lâm. Nhưng là như bị sét đánh. Thân thể loáng một cái. Suýt chút nữa té ngã trên sàn nhà đi nếu bàn về gần nhất khoảng thời gian này. Ai danh tiếng thỉnh nhất? Vậy dĩ nhiên là luyện ma luyện khí một đạo. Vậy thì không là người. Là thần cũng là ma nếu không thì. Làm sao có thể luyện chế ra nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi thần vật đến Tề Thiên Chiếu chỉ trỏ Tề Như Lâm. Trầm giọng nói. May mà tiểu tử ngươi chờ ta đến rồi. Nếu không. Ngươi nếu như làm bừa. Đắc tội rồi luyện ma. Chúng ta Tề ra không biết sẽ phải chịu bao lớn đả kích đây một khối tam tiên đạo tử lệnh. Căn bản đều bù đắp không được cái kia tổn thất luyện ma bây giờ cùng hỗn loạn chi vực mấy đại cử đầu. Đều có chặt chẽ liên hệ. Liền mấy đại cử đầu. Cũng phải nịnh bợ hắn luyện chế ra đến những kia trang phục. Đừng nói một khối tam tiên đạo tử lệnh. Hai khối đều không đổi được Tề Như Lâm hồn bay phách lạc. Nếu như ngày hôm qua Vương Bảo đối với hắn đả kích cường độ là một. Như vậy hiện tại. Đã có thể đem lấy 10 cái kia tam tiên đạo tử lệnh. Liền như thế nhường hắn giấu Tề Như Lâm một mặt không cam lòng. Tề Thiên Chiếu nhíu nhíu mày. Có chút buồn bực nói rằng. Vì tam tiên đạo tử lệnh. Đắc tội luyện ma. Cách được không đủ bù đắp cách mất chuyện này. Tạm thời trước tiên như vậy đi nói thật. Ta xem cái kia luyện ma. Căn bản không để ý tam tiên đạo tử lệnh. Phải biết trước thần Đan Tông đem tam tiên đạo tử lệnh lấy ra. Luyện ma đều xem thường ta xem a. Chỉ định là bởi vì lâm gia nữ em bé duyên cớ. Nhưng luyện ma nhằm vào ngươi nghĩ tới đây. Tề Thiên Chiếu hít một hơi. Nói rằng. Như lâm. Chuyện này. Nói không chắc còn là một cơ hội lý. Ta hiện tại liền cho ngươi bố trí một cách nhiệm vụ. Ngươi nghe kỹ cho ta. Khoảng thời gian này. Ngươi cẩn thận cho ta nịnh bợ luyện ma. Nếu như có thể với hắn xưng huyên gọi đệ. Chặt chặt. Vậy ngươi tiền đồ. Nhưng là vô lượng vô biên. Đời tiếp theo gia chủ. Liền sát hạch cũng không cần. Nhất định chính là ngươi cho tới lâm gia nữ em bé. Ngược lại nàng đối với ngươi. Cũng không phải thú vị. Đã như vậy. Vậy thì đừng vội lại truy. Cùng luyện ma cướp nữ nhân. Lời nói lời khó nghe. Ngươi nhà. Còn chưa đủ tư cách Tề Như Lâm tâm thái triệt để vỡ ra ra. Ngươi thực sự là ta thân ra ra sao nào có nói như ngươi vậy cháu trai ruột không đủ tư cách sao tê liệt. Không phải là có thể luyện khí sao. Có cái gì tốt đến ý. Có năng lực. Ngươi luyện chế tiên khí luyện chế thần khí A. Thật không cam lòng tối cường đại thần chủ hệ thống 10 chương 89 quá cơ trí Tề Như Lâm rõ ràng bây giờ hết thảy đều rõ ràng vì sao. Vương Bảo là như vậy hào vô nhân tính. Như vậy phát điên. Một cái ước thượng phẩm nguyên thạch. Nói ném liền ném. Liền con mắt đều không chớp A loại hành vi này. Tuy rằng có ngô ngốc hiểm nghi. Thế nhưng. Không chịu được người ta có tiền A lại như là hắn nói như vậy. Đỉnh điểm có tiền quá có tiền một cái ước thượng phẩm nguyên thạch mà thôi món tiền nhỏ tính sắm A người ta ánh sáng chỉ bán trang bị đều có thể một ngày bán ra mấy trăm ước. Chỉ là một ước. Thật sự không tính là gì. vô cùng tận đả kích, nhường Tề Như Lâm tâm thái đổ nát, như cùng người sinh đánh mất mục tiêu. Sau đó hắn liền bị Tề Thiên Chiếu phái đi ra. Dùng Tề Thiên Chiếu mà nói, dường như có thể cùng Vương Bảo Thành làm huyên đệ. Nhường Vương Bảo cho Tề ra cũng luyện chế một bộ luyện khí trang phục. Nói thí dụ như cái kia man thần lực lượng, thánh giả trang phục cái gì, cái kia Tề ra liền thật sự nắm giữ trở thành vạn cổ thế gia gốc gác đi ở trên đường cái. Trung niên lão bắt một mặt lo lắng nhìn chính mình thiếu chủ. Biết rồi Vương Bảo thân phận sau khi, trung niên lão bắt đô có loại muốn vác chủ mà chạy kích động. Lần thứ hai cảm thán chính mình gặp vận đen tám đời quả thật. Đối mặt với những khác người, dù cho là những kia đại tông, Tề gia cũng có thể từ bên trong điều đình. Nhất không ăn thua cũng có thể sử dụng tam tiên đạo tử lệnh cho rằng thẻ đánh bạc, đổi ít đồ. Thế nhưng đối mặt Vương Bảo, thân phận này quá hắn mẹ khó chịu. Không có tông môn gia tộc đồng ý đắc tội nhân vật như vậy. Đầu tiên, người ta có tiền, quá có tiền, càng có vô số bảo vật. Có tiền liền đại biểu có thể điều động rất mạnh mẽ bao nhiêu võ giả. Hơn nữa hỗn loạn chi vực chư tông đại lão đều đối với Vương Bảo khá là để bụng. Một khi vì thu được Vương Bảo hảo cảm, sau đó nhằm vào Tề gia, cái kia hết thảy đều xong. Vì lẽ đó, Tề Như Lâm liền phát huy được tác dụng nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại cùng Vương Bảo có xung đột. Cái này dễ thôi, lập tức nhận sợ là được rồi. Hơn nữa, còn phải mau mau bù đắp độ thiện cảm, nghĩ biện pháp từ bên trong đạt được lợi ích. Ta không cam lòng. Đột nhiên, Tề Như Lâm khuôn mặt vặn vẹo gầm nhẹ một tiếng. Trung niên lão bắt sợ hết hồn, vội vã thấp giọng nói, thiếu chủ. Nhìn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng. A Tề Như Lâm trừng mắt màu đỏ tươi con mắt nhìn trung niên lão bắt, ánh mắt kia xem trung niên lão bắt trong lòng truyền hình trực tiếp Hàn lão bắt. Ngươi đi về trước đi, chính ta đi. Tề Như Lâm đột nhiên nói rằng. Trung niên lão bắt còn muốn nói gì nữa, liền bị Tề Như Lâm đẩy một cái, sau đó tự mình tự rời đi. Trung niên lão bắt không dám nói thêm cái gì, nhìn Tề Như Lâm bóng người biến mất ở đoàn người, lúc này mới thở dài một tiếng, chiết thân trở về. Mà Tề Như Lâm sau khi rời đi, vẫn chưa đi tìm Vương Bảo, trái lại ở trong thành mấy con phố nói qua lại. Cuối cùng, đi tới trong thành một chỗ thập phần yên lặng đường phố. Khiến người ta kỳ quái chính là, đường phố này tuy rằng nhìn như tiêu điều, thế nhưng, có một cái ngõ cụt. Nơi sâu xa nhất, là một tòa ba tầng cao lâu. Tề Như Lâm đứng đường phố khẩu, do dự hồi lâu, rồi mới tự lấy ra một cái khăn che mặt, che đậy mặt, hút ngụm khí lạnh, ngột ngạt nội tâm bất an, từng bước một đi tới cao lầu trước. Cửa lớn đóng chặt, sơn cửa lớn màu đỏ lên, phát họa từng cái màu vàng sóng nước. Đứng cửa lại ở lại một hồi, Tề Như Lâm lúc này mới hạ quyết tâm bình thường, vang lên cửa phòng. Nửa ngày, cửa phòng mở ra. Mở cửa là một cái trường bào trung niên, rất có phong thái nho nhã, một tay chắp sau lưng. Người trung niên nhu hòa cười nói, quý khách đến nhà, mời đến dứt lời, tránh ra thân thể. Tề Như Lâm im lặng không lên tiếng, nửa cúi đầu đi vào. Cửa phòng đóng, bên trong thoáng đen tối, chỉ có một đoàn u hỏa ở trong phòng thiêu đốt. Trường bào trung niên ở một cái bàn sau ngồi xuống, nhạt âm thanh nói, nhân vật bối cảnh tu vi yêu cầu khách nhân có thể nói ta Hoàng Tuyền Tông tôn chỉ chính là. Bất luận đối phương là lai lịch gì, chỉ cần nhận đơn, sẽ viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Tề Như Lâm do dự một chút, đè thấp âm thanh nói rằng, ta chỉ có thể cho ngươi một ít tin tức. Hắn nơi ở cùng hắn dáng vẻ mặt khác. Hắn chỉ là khí hải cảnh tiểu tu. Trường bào trung niên hé mắt, sau đó mới trầm giọng nói, dựa theo quy củ, giá cả cần tăng gấp đôi, hơn nữa là ở thấp nhất giá quy định cơ sở lên. Lập gấp 10 lần, xin mời trước tiên giao tiền. Tề Như Lâm khẽ cắn răng, lấy ra một cái nhẫn chứa đồ. Ta nghe nói qua quy củ 10 triệu thượng, phẩm nguyên thạch ngài thu cẩn thận. Trường bào trung niên tiếp nhận nhẫn chứa đồ, quét một vòng, sau đó liền hơi cười nói, hiện tại khách nhân ngài có thể nói chuyện, ngài muốn ai mệnh cùng với người kia tin tức. Rời đi cao lầu, Tề Như Lâm lại như là trong nước mới vớt ra như thế, sau lưng đều bị sâm ướt. Quay đầu liếc mắt một cái cao lầu, Tề Như Lâm không khỏi lộ ra vẻ chán ghét, bước nhanh hướng về Vương Bảo khách sạn đi đến. Đi tới khách sạn vừa hỏi, Tề Như Lâm không khỏi khí hoảng, bởi vì Vương Bảo cùng Lâm Ninh Nguyệt lại vẫn đang dùng cơm đại gia. Ăn một bữa cơm dùng ăn lâu như vậy sao, ngột ngạt giận. Tề Như Lâm cũng không dám tùy ý đến nhà, liền như thế ở lầu một chờ đợi. Căn cứ mình và Hoàng Tuyền Tông ký kết khế ước, đối phương chẳng mấy chốc sẽ động thủ. Chính mình chỉ cần đem Vương Bảo mang tới trên đường phố là có thể Hoàng Tuyền Tông ra tay. Từ trước đến giờ một đòn giết chết đến thời điểm ha, quản ngươi mũi đúng hay không luyện ma chờ ngươi chết rồi. Ngươi cái gì cũng không phải, đến thời điểm chính mình hay là có thể được ngươi nhẫn chứa đồ cái gì. Không riêng là tam tiên đạo tử lệnh mất mà lại được, không chắc có thể được một số lớn tài phú đây. Nghĩ đến đây, Tề Như Lâm liền kích động cả người run cầm cập, vì chính mình ít cao điểm cái khen ngợi chính mình hết giận. Được tam tiên đạo tử lệnh, một số lớn tài phú vào tay, bắt đầu một hòn đá hạ ba con chim a. Ha ha ha, lão tử thật sự quá hắn mẹ cơ trí, đợi rất lâu rồi. Tề Như Lâm hơi không kiên nhẫn thời điểm, mới nhìn thấy Vương Bảo cửa phòng khách mở ra. Vương Bảo cùng Lâm Ninh Nguyệt đi ra. Vương huynh, Tiểu Nguyệt. Tề Như Lâm cấp tốc tiến lên, đầu tiên là quay về Vương Bảo thi lễ, lúc này mới lên tiếng nói, là Tề huynh a, làm sao lại tới Hưng Binh vẫn tội. Vương Bảo biểu môi nói. Tề Như Lâm trong lòng mắng to một tiếng, trên mặt nhưng mang theo áy náy, nói rằng, Vương huynh thứ lỗi, trước nhiều có hiểu nhầm, ta biết mình sai rồi. Này không, nghĩ cho Vương huynh bồi tội đến rồi. Vương Bảo không tỏ rõ ý kiến, lắc đầu một cái, nói rằng, được rồi, có việc nói sự tình, không có chuyện gì, ta theo biểu muội còn muốn đi dạo phố. Tề Như Lâm trong lòng vui vẻ, liền bận biểu nói rằng, đi dạo phố tốt. Vương huynh, ngày hôm nay liền để tiểu đệ làm hướng đạo, cố gắng bồi các ngươi chơi một chút. Lâm Ninh Nguyệt không muốn nhìn thấy Tề Như Lâm, nói rằng, Tề sư huynh, không cần, ngươi vẫn là bận biểu ngươi đi thôi. Khoảng cách cùng Long Hổ Tông giao dịch tháng ngày cũng sắp rồi, không phải sao? Cái kia không được, ta nhưng là chuyên môn đến xin lỗi Vương huynh. Liền thỏa mãn tiểu đệ điều tâm nguyện này đi. Tề Như Lâm thành khẩn khẩn, lần này đúng là phát ra từ tấm lòng. Vương Bảo híp mắt nhìn hắn, vô sự lấy lòng, không gian tức đạo, hằng này lại đang ngột ngạt cái gì ý nghĩ xấu đây. Tối cường đại thần chủ hệ thống 10 chương 90 số 1 cấm kỵ. Tề Như Lâm thấp thỏm nhìn Vương Bảo, không thể không nói, hằng này rất cấp bách, cũng không phải sợ Hoàng Tuyền Tông trì hoãn, mà là hắn nghĩ tự mình chứng kiến Vương Bảo cái chết, làm như thế một cái trâu bò ra hỏa chết ở trước mặt mình, then chốt hay là bởi vì chính mình. Loại cảm giác đó thực sự là quá mỹ diệu, suy nghĩ một chút liền lòng say, quả thực không muốn quá thoải mái. Được rồi, Vương Bảo gật gù đáp ứng rồi. Tề Như Lâm trong nháy mắt mừng như điên lên, cái kia trong con ngươi sắc mặt vui mừng Vương Bảo đều chú ý tới, không khỏi càng thêm hoài nghi hàng này ở làm cái gì mờ ám. Có điều Vương Bảo cũng không sợ, ngược lại muốn xem hàng này dở trò việc gì. Mấy người rời đi khách sạn, Tề Như Lâm ở mặt trước mở đường, ánh mắt khi thì chớp qua một vệt kinh tâm động phách sát cơ. Hắn tin tưởng Hoàng Tuyền Tông hiện tại khẳng định đã có động tác. Đối với Hoàng Tuyền Tông tín dự cùng hiệu suất, Tề Như Lâm vẫn là rất tin tưởng. Dù sao cũng là lâu năm sát thủ tông môn, toàn bộ hỗn loạn chi vực Hoàng Tuyền Tông hầu như đều giết toàn bộ, sẽ không có Hoàng Tuyền Tông không dám giết người, không có Hoàng Tuyền Tông không dám đâm cây sọt. Vương Bảo cùng Lâm Ninh Nguyệt ở phía sau theo. Lâm Ninh Nguyệt mặc dù hiếu kỳ, Nhưng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là đối với nhiều tệ như Lâm cái đèn điện này phao làm tâm tình không phải rất tốt. Cùng lúc đó, Hoàng Tuyền Tông mật thám đã tìm hiểu được rồi Vương Bảo tức thời hướng đi. Sau đó Hoàng Tuyền Tông sát thủ mạng lưới lập tức bắt đầu khởi động. Một cách nào đó trong cửa hàng, một cách bán thịt đồ phu treo lên đóng cửa bảng hiệu, chậm chậm rãi hướng về Vương Bảo vị trí đường phố mà tới. Tề Như Lâm rất cẩn thận, bởi vì lo lắng Hoàng Tuyền Tông cao tầng nhận ra Vương Bảo thân phận không ra tay. Vì lẽ đó chỉ là khẩu thuật ra Vương Bảo hình dạng, khá là mơ hồ. Bất quá đối với Lâm Ninh Nguyệt, nhưng là rất rõ ràng cẩn thận phân rõ, sẽ không nhận lầm người. Cái kia đồ phu chính là Hoàng Tuyền Tông sát thủ. Tu Vi đạt đến thần phủ cảnh. Đồ phu họ Trương. Người ngoài cũng gọi hắn Trương đồ phu. Trương đồ phu một mặt tiếp thu thầm than tức thời tin tức, một mặt quan sát, dần dần, hắn chú ý tới Lâm Ninh Nguyệt. Cô nương này từ hình dạng vẫn là trang phục lên, đều cùng nhiệm vụ ăn ảnh kém không có mấy. Xem ra chính là nàng như vậy. Nhiệm vụ mục tiêu. Trương đồ phu ánh mắt ở Vương Bảo cùng Tề Như Lâm trên người nhìn quét. Ánh mắt tuy rằng xuyên qua đám người, thế nhưng là sắc bén cực kỳ. Rất nhanh liền trực tiếp đem sự chú ý phóng tới Vương Bảo trên người. Không sai, chính là hắn Trương đồ phu đã xác định nhiệm vụ mục tiêu. Có điều ở sâu sắc nhìn Vương Bảo vài lần sau khi, Trương đồ phu vẻ mặt từ từ có chút đọng lại. Trong đầu một khuôn mặt người bắt đầu hiện lên. Cuối cùng cùng Vương Bảo mặt tiến hành trùng hợp. Sau đó, Trương đồ phu lại đột nhiên run rẩy một hồi, hắn nhìn chòng chọc vào Vương Bảo. Xem đi xem lại. Sau nửa ngày, Trương đồ phu vị trí đã không ai. Cao lầu nơi này là Hoàng Tuyền Tông phân bộ, tuy rằng nhìn qua thập phần quạnh quẽ, thế nhưng ai cũng không biết này tòa lầu cao bên trong chỉ là ẩn tu vấn đạo võ giả, thì có đầy đủ ba cái. Trương đồ phu mặt âm trầm, trực tiếp một cách đẩy cửa phòng ra. Đóng cửa lại sau khi, bên trong người trung niên kia đã đi tới. Nhìn Trương đồ phu, hơi nhướng mày, nói rằng, xem ngươi vẻ mặt này, nhưng là xảy ra vấn đề rồi. Trương đồ phu gương mặt đó càng ngày càng âm trầm, con mắt càng là ẩm chứa sát cơ. Ánh mắt nhìn người trung niên, trên tay thình lình lập lòe ra một cái ác liệt hàn mang. Đó là một cái giết thịt đao. Vừa lấy ra liền hiện ra gay mũi mùi máu tanh. Bạch giết thịt đao trên không trung xẹt qua người trung niên kia, con ngươi co rút nhanh. Nhìn ngang đứng ở chính mình mi tâm giết thịt đao, cưỡng chế nội tâm sợ hãi, lớn tiếng nói: Lão Trương, ngươi làm gì? Ngươi chẳng lẽ muốn phản bội tông môn sao? Trương đồ phu lạnh lùng cười, giết thịt đao vung một cái, răng rắc một tiếng, người trung niên bàn làm việc trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Người trung niên càng thêm hoảng sợ, có điều vẫn tính chấn định, ánh mắt nhìn chằm chằm Trương đồ phu, chờ đợi Trương đồ phu giải thích. Trương đồ phu hít mắt, đột nhiên nói rằng, danh hiệu 307 nhiệm vụ là ngươi tiếp. Người trung niên gật gù. Trương đồ phu nhích môi, vẻ mặt âm u nói rằng, lão duyệt, ta lão Trương gia nhập Hoàng Tuyền Tông mấy chục năm, hai ta phối hợp cũng có 7 năm lâu dài. Thời gian lâu như vậy, lão Trương không bạc đãi qua ngươi chứ? Ngươi vì sao phải hại ta? Người trung niên phiền muộn cực kỳ, căn bản không biết Trương đồ phu đang nói cái gì, mau mau nói rằng, lão Trương, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Trương đồ phu âm thanh đột nhiên tăng cao, không hiểu thật không hiểu, hay là giả không hiểu danh hiệu 307 nhiệm vụ mục tiêu? Ngươi chẳng lẽ không biết là ai? Người trung niên trong lòng hồi hộp nhảy một cái. Hoàng Tuyền Tông tuy rằng há ghi thế, nhưng cũng không phải trắng trợn không kiêng dè. Có chút nhiệm vụ mục tiêu, căn bản liên tiếp đều sẽ không tiếp như hắn nhiệm vụ như vậy tiếp nhận người. Sợ chính là tiếp sai rồi nhiệm vụ, mặt trên một khi trách tội xuống, chết cũng không biết chết như thế nào. Trong nháy mắt, người trung niên trên mặt cũng bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Âm thanh khàn khàn nói rằng, lão Trương, nói rõ một chút. Trương Đồ Phu nhìn chằm chằm người trung niên, âm trầm cực kỳ nói rằng, quãng thời gian trước, lão tổ lão nhân ra người, nhường sát thần đại nhân cho hết thầy tông môn sát thủ, phát ra một cái tin tức, phía trên kia không có gì, cũng chỉ có một người mặt, mặt trên còn có lão tổ nguyên văn. Vậy thì là người này từ đó liệt vào số một cấm kỵ, ngươi lẽ nào quên? Người trung niên nghe vậy ngẩn ra, sau đó chính là vô tận hoảng sợ, sắc mặt trở nên trắng bệch, như là điện giật như thế, run cầm cập một hồi. Người trung niên gấp giọng nói, ngươi là nói danh hiệu 307 nhiệm vụ mục tiêu chính là số một cấm kỵ? Hừ, không phải vậy đây. Trương Đồ Phu lạnh lùng cười. Người trung niên trên mặt quả thực là mồ hôi như mưa rơi, căng thẳng toàn thân tê dại, da đầu đều dường như muốn nổ tung. Mã Đức Khe nằm rời à, hắn đây mẹ xui xẻo không xui xẻo à. Người trung niên thân là nhiệm vụ tiếp nhận người, so với Trương Đồ Phu hiểu rõ muốn càng sâu một ít. Hoàng Tuyền lão tổ phát ra người như chính là Vương Bảo, hắn còn hiểu rõ đến Hoàng Tuyền lão tổ đối với Vương Bảo luyện chế hắc ám hô hấp trang phục tôn sùng là thần trang thánh vật, bỏ ra lớn lao đánh đổi, đã cùng tinh thần các đạt thành thỏa thuận. Ba qua sang năm, hắc ám hô hấp liền thành Hoàng Tuyền tông kinh sợ nhất. Chính là Hoàng Tuyền lão tổ chính mồm nói rồi, Hoàng Tuyền tông trên dưới ai dám động Vương Bảo một thân tóc gáy, liền cả nhà Chu Tuyệt lão ra hỏa còn chờ Vương Bảo luyện chế ra hắc ám hô hấp bản ướp ra đe bản. Vì lẽ đó rất rõ ràng chính mình gặp rắc rối, không đúng hẳn là nói suýt chút nữa gặp rắc rối. Người trung niên hít vào một ngụm khí lạnh, bình tĩnh nhìn Trương Đồ Phu, run giọng nói, lão Trương, ngươi không có động thủ chứ? Trương Đồ Phu lắc đầu một cái, không, liền thiếu một chút, nếu như không phải ta nghĩ tới, hắn mẹ liền thật sự vạn kiếp bất phục. Lão Duyệt, món nợ này ngươi đến theo ta tính rõ ràng. Đến hiện tại ta tâm còn đang kịch liệt nhảy lên, ta còn có thể sống rất dài, ta còn không muốn chết, ta cũng có người nhà, ta cũng không muốn bọn họ chết. Ngươi suýt chút nữa nhường ta cửu tộc diệt sạch. Nói làm sao bây giờ? Tiền thù lao ta tự mình tới giao, nhiệm vụ chính thức thủ tiêu. Trung niên thở phào nhẹ nhõm, lập tức nói rằng, không ra tay là tốt rồi, chỉ cần không ra tay liền không tính vi phạm lão tổ mệnh lệnh. Hừ, coi như ngươi biết làm người đại gia, ngươi cũng làm mấy chục năm nhiệm vụ tiếp nhận người, liền loại nhiệm vụ này cũng dám tiếp, ngươi cũng vậy. Trương Đồ Phu xem ngu ngốc như thế nhìn người trung niên, người trung niên khóc không ra nước mắt, không nói gì, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt thất thần. Đúng đấy, quá ngu ngốc. Tối cường đại thần chủ hệ thống 10 chương 91 ma chướng. Tề Như Lâm đương nhiên không biết Hoàng Tuyền tông bí ẩn, tự nhiên cũng không biết làm Vương Bảo thân phận bị nhận ra sau khi danh hiệu 307 nhiệm vụ đã bị triệt để xóa đi. Có điều bởi nhiệm vụ đã vào kho, muốn triệt để chùi trừ không thể. Chuyện như vậy còn cần báo cáo phân bộ ba cái lý sự. Vì lẽ đó, Hoàng Tuyền tông phân bộ rất nhanh sẽ bắt đầu náo loạn. Vào giờ phút này Tề Như Lâm vẫn là hùng hục, tâm tình thật tốt, có chút nhỏ chờ mong. Làm người dẫn đường cũng là làm không để lại dư lực. Ngược lại ở trong mắt hắn, Vương Bảo đã là một kẻ đã chết, coi như là làm việc thiện. Chỉ là một canh giờ trôi qua, một cách nửa canh giờ qua đi, vừa đi vừa nghỉ, mua mua cách này, mua mua cách kia, làm Vương Bảo cùng Lâm Ninh Nguyệt biểu thị muốn lúc đi. Tề Như Lâm há hốc mồm, hắn bắt đầu hoài nghi Hoàng Tuyền tông người đúng hay không không điều động. Có điều tuy rằng phiền muộn, Tề Như Lâm cũng khó tìm cớ lại giữ lại Vương Bảo, chỉ có thể gửi hy vọng vào Hoàng Tuyền tông mau mau ra tay. Dù cho là không thể tận mắt chứng kiến Vương Bảo cái chết, cũng không sao, khổ rồi nhóm này không biết, rất nhanh hắn sẽ rất xui xẻo. Mang theo lòng tràn đầy thất vọng, Tề Như Lâm đi trở về. Có điều mới vừa đi rồi không bao lâu, Tề Như Lâm cũng cảm giác được một bóng người gần kề chính mình, căn bản không kịp phản ứng. Một cái sắc bén đồ vật liền đâm thủng y phục của chính mình, kề sát ở trên lưng của chính mình. Tề Như Lâm hoảng hốt, mau mau quay đầu, liền nhìn thấy một đôi tính mịch bình thường con mắt, là một cái sắc mặt trắng bệch người trung niên, trên mặt không có bao nhiêu vẻ mặt, nhìn chằm chằm Tề Như Lâm, nhạt âm thanh nói, đừng lên tiếng, đi theo ta lộn xộn. Chết Tề Như Lâm trong lòng lạnh lẽo, trong cơ thể tu vi đều bị chớp mắt cầm cố, biết ra tay là tu vi vượt xa chính mình. Tề Như Lâm hoảng sợ cực kỳ, run giọng nói, đừng, đừng động thủ, ta là Tề Như Lâm a. Người nhà họ Tề tìm chính là ngươi, cái kia sắc mặt tái nhợt người trung niên, ánh mắt đột nhiên tránh ra một đoàn lửa giận, hắn cũng là trong thành sát thủ một trong, cùng Trương Đồ Phu như thế cấp bậc, danh hiệu 307 bị Trương Đồ Phu nhận được. Trước hắn còn rất ảo não tới, thế nhưng hiện tại hắn nhưng là cực kỳ vui mừng Vương Bảo đến thành. Tin tức này không thể không thông báo, nếu không thì một khi Hoàng Tuyền Tông có sát thủ ngu ngốc, toàn bộ phân bộ cũng phải bị liên lụy. Vì lẽ đó, hiện tại trong thành sát thủ đều biết tin tức này, cũng biết danh hiệu 307 sự tình trong lúc nhất thời. Nhiệm vụ tiếp nhận người lão dược, chịu đến đông đảo sát thủ căm hận, chuyện này quả thật chính là muốn mạng già của bọn họ thiếu một chút a, thật rất sao thiếu một chút a. Trương Đồ Phu đều nói rồi, nếu như không phải là mình nhớ lại đến rồi, cái kia chỉ định liền ra tay rồi, một đòn giết chết. Điểm ấy nắm hắn vẫn có, Hoàng Tuyền Tông không thể nhận không tội. Đối với tuyên bố nhiệm vụ tên khốn kiếp này, cần để cho hắn trả giá thật lớn. Vì lẽ đó, Tề Như Lâm liền bị bắt đi mang tới cao lầu, mang tới phân bộ. Chỉ là lần này hắn đối mặt không còn là nhiệm vụ tiếp nhận người, mà là ba cái mặt hình lõm, vóc người lõm khỏm, toàn thân đều biến mất ở trong bóng tối lão gia hỏa. Đây là Hoàng Tuyền Tông ba cái vấn đạo lão tu, một thân khủng bố tu vi không nói, giết người cũng là nhiều vô số kể. Nói là giết người như ngói đều không quá đáng. Nhìn Tề Như Lâm, ba cái lão gia hỏa trên mặt ẩn chứa sát cơ ngập trời. Ở tại bọn hắn phạm vi, một khi trực tiếp vi phạm lão tổ chính mồm mệnh lệnh, nói vậy cũng sẽ bị liên lụy. Đối với Hoàng Tuyền lão tổ mà nói, toàn bộ Hoàng Tuyền tông người cũng có thể giết, vậy cũng là sát thủ giới sát thủ đầu lĩnh. Tiểu tử ngươi châu bò à, liền vương sư cũng dám giết Tề Như Lâm đúng không? Lão phu đúng là hiếu kỳ, ngươi Tề ra là ăn cái gì gan hùm mật báo, dám trêu cổ khí tông, dám giết vương sư? Thâm trầm âm thanh ở Tề Như Lâm bên tai vang lên. Tề Như Lâm ra đầu căng thẳng, trong lòng hồi hộp nhảy một cái, trực tiếp hiểu ra lại đây, con ngươi cấp tốc sung huyết. Tề Như Lâm gầm nhẹ nói, chỉ là một cách luyện khí sư mà thôi, các ngươi Hoàng Tuyền Tông chẳng lẽ không dám giết sao? Này không phải là Hoàng Tuyền Tông tác phong? Ba cái vấn đạo ông lão bên trong, một cách trong đó ánh mắt thâm thúy nói rằng, tiểu gia hỏa, chớ ngu, coi như có diệt ngươi Tề ra cả nhà nhiệm vụ, giá cả thích hợp, ta Hoàng Tuyền Tông cũng chiếu tiếp không lầm. Nhưng là vương sư chặt chặt, vậy cũng là lão tổ tự mình hạ lệnh không thể động nhân vật. Tề Như Lâm cả người rung mạnh, đang ở hỗn loạn chi vực, làm sao có khả năng không biết Hoàng Tuyền lão tổ? Vậy cũng là đạp tiên cảnh giới lão quái vật, then chốt hắn vẫn là một sát thủ. Người như vậy có bao nhiêu đáng sợ, dùng ngôn ngữ căn bản là không có cách hình dung. Tại sao đây, rốt cuộc là tại sao? Không phải là xét luyện khí sao? Hắn có cái gì đáng sợ? Chỉ là một cái khí hải cảnh run rế mà thôi. Các ngươi Hoàng Tuyền Tông đều như thế kiêng kỵ Tề Như Lâm, giết gào không hiểu nổi, bởi vì hắn không biết hắc ám hô hấp đối với Hoàng Tuyền Tông sức hấp dẫn, càng không biết Hoàng Tuyền lão tổ đối với Vương Bảo có lòng tin, tin tưởng Vương Bảo có thể luyện chế ra hắc ám hô hấp bản ướp ra đe. Nhiệm vụ tiếp nhận người trung niên kia đột nhiên tiến lên, một cái tát đánh vào Tề Như Lâm trên mặt, hung hãn nói, tiểu hỗn đàn, lão tử hiện tại nói cho ngươi, vương sư không thể động vào. Ngươi cho rằng ngươi bịt kín diện, lão tử liền không biết ngươi là ai? Ngây thơ gọi ngươi tới cũng là vì cảnh cáo ngươi. Đừng tiếp tục đánh vương sư chủ ý lại hắn mẹ tuyên bố loại nhiệm vụ này hố ta Hoàng Tuyền Tông. Ngươi sẽ chờ tề ra diệt môn đi. Ba người kia vẫn đảo ông lão đột nhiên cùng nhau hừ lạnh một tiếng. Vô tận sát khí đem Tề Như Lâm bọc. Tề Như Lâm như rơi xuống hầm băng cả người tê dại, làm sao rời đi cao lầu cũng không biết. Hồi lâu sau, hắn mới từ sợ hãi bên trong tỉnh lại. Vừa nãy trong nháy mắt đó, hắn phảng phất nhìn thấy thây chất thành núi, máu chảy thành sông, vô tận xương khô đặt tại trước mắt mình. Quá hắn mẹ đáng sợ, trên người nhẫn chứa đồ bị mạnh mẽ cướp đi, hồn bay phách lạc ở lại. Sững sờ nửa ngày, Tề Như Lâm nhìn cao lầu, xoay người bước nhanh rời đi. Trong lòng nhưng là mắng to Hoàng Tuyền Tông sợ bức một cái, còn tổ chức sát thủ đầu óc, dám đi ở trên đường phố. Tề Như Lâm càng ngày càng mờ mịt. Lẽ nào liền như thế coi là nữ thần, chắp tay nhường cho Tam Tiên Đạo Tử lệnh, hai tay dâng còn phải ở người ta trước mặt ra vẻ đáng thương đánh chính mình một cái tát, chính mình còn muốn lại đưa qua đến liếm mặt cầu lại đánh, đánh xong chính mình nhất định phải trả đến vỗ tay bảo hay khe nằm uất ức sao? Quá oan uổng, liền như thế coi là không thể. Con ngươi đỏ đậm, Tề Như Lâm cắn chặt hàm răng, gắt gao nắm chặt nắm tay, đầu óc lập lòe rất nhiều ý nghĩ, ánh mắt tinh mang phun trào, sau đó lộ ra một vệt hung tàn vẻ. Họ Vương, ngươi có dũng khí, ngươi năng lực, Tề gia nhận thức ngươi, Hoàng Tuyền Tông cũng nhận thức ngươi, ta liền không tin Long Hổ Tông cũng nhận thức ngươi. Chỉ cần có xung đột, có nợ máu, chỉ muốn ngươi chết. Hừ hừ, tất cả cũng là chậm. Tề Như Lâm thấp giọng tự nói, chỉ chốc lát sau sải bước hướng về một phương hướng đi đến. Nơi đó là Long Hổ Tông vị trí nơi, thân là thành này địa đầu xà, hơn một nửa cái thành trì đều là Long Hổ Tông địa bàn. Không thể không nói, Tề Như Lâm đắc ma chướng, không giết chết Vương Bảo, hắn là thề không bỏ qua.